loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 107, Đại chiến Nam Bắc phía trước. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh kính chúc cho toàn thể quý vị mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục cùng với Tây Thục đã dọn dẹp được toàn bộ cái tạng đảng của Hổ Mang ở bên ngoài Nam Lâm quận. Và với những bậc trí giả hiện tại, Từ Mục hiện có là Hoàng Đạo Sung cũng như là Đông Phương Kính đang bày những cái kế sách mưu lược, và ở bên kia Thường Thắng Tiểu Quân Sư cũng như Tuân Bình Tử đã có những động thái đầu tiên. Những bậc mưu trí này đã có những trận đấu đầu tiên của mình, và hiện tại phần thắng đang nghiêng về phía Tây Thục. Và phần thắng đó liệu rằng có thể giúp cho cái lợi thế bên Tây Thục sẽ nhỉnh hơn, trong khi quân lực và các binh lực cũng như là nội tình đều thua sút bên Bắc Du. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương 1061 Khởi Vụ. Ngoài định Bắc Quan, Đồng Phương Kính cau mày trầm ngâm suy tính. Vẫn là câu nói kia, muốn để nội gián leo lên vị trí cao hơn, nhất định phải tạo ra một uy thế nào đó đối với Bắc Du. Ví dụ như biên cương lâm nguy, hoặc là có đại quân địch xuất hiện. Sài Tông, hiện tại còn bao nhiêu dân tị nạn? Đồng Phương Kính điềm tĩnh hỏi. Quân sư, mấy ngày nay số lượng dân tị nạn mà chúng ta tiếp nhận không nhiều lắm. Theo tình báo từ tiền tuyến, do đám tàn quân Hà Bắc kia vẫn hoàn cố không chịu chết, lại lui về vùng giang sông, khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Dân tị nạn tụ tập càng lúc càng đông. Nghe nói đám quan lại lớn bên Bắc Du đã nghĩ cách đưa dân tị nạn trở về Hà Châu rồi. Con số cụ thể là bao nhiêu? Chắc cũng phải 5-6 vạn. 5-6 vạn cơ à? Đồng Phương Kính khép hờ mắt. Vậy Trường Cung, chuyện ta giao cho ngươi làm, dạo gần đây thế nào rồi? Cung Cẩu đứng bên cạnh vội chắp tay. Quân sư yên tâm, đang tăng tốc làm ngày làm đêm rồi. Được bao nhiêu bộ rồi? Ước chừng 2-3 vạn bộ. Ít quá. Đồng Phương Kính nhíu mày. Theo đường sông, tình hình phía Bắc giờ sao rồi? Đã dò xét một vòng, quân phòng thủ không nhiều lắm. Thân đội quán thân là tướng quân Tây Lộ, chủ yếu vẫn dồn lực phòng thủ ở Đại Quyển Quan. Tính cách của hắn quá cẩn trọng rồi, vừa hay có thể lợi dụng được. Đồng Phương Kính khẽ cười. Nhưng những người có mặt ở đó, bao gồm của Sài Tông, nhất thời đều không hiểu Đồng Phương Kính muốn làm gì. Lúc thì không cho dân tị nạn qua sông, lúc thì chỉ phái thuyền buôn đi đón người. Nghe nói ở Tịnh Châu phía sau còn mời không ít thợ thủ công mày vá cái loại áo choàng gì đó. Đồng Phương Kính ta cũng hiểu được chút ít thuật, thuật quan thiên tượng. Đồng Phương Kính trầm giọng nói, việc ngăn cản dân tị nạn hay là dùng thuyền buôn để đón người đều chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Từ ngày mai trở đi, hãy cho dân tị nạn tạm lánh ở gian rừng bờ sông, trong rừng chắc sẽ ấm áp hơn một chút. Ngoài ra, nói với họ rằng không bao lâu nữa sẽ có thuyền đến đón họ sang Định Châu. Quân sư, thuộc hạ vẫn chưa hiểu trì hoãn thời gian để làm gì. Để may áo choàng chẳng qua là dùng chút giải bố thứ phẩm tặng cho dân tị nạn thôi mà. Đương nhiên dù sao cũng có thể giữ ấm được thân thể. Những người có mặt vẫn không ai lĩnh hội được ý đồ của Đồng Phương Kính. Đồng Phương Kính thở dài một tiếng. Chứ gì, 2-3 ngày nữa thôi chính là lúc sương mù nổi lên, trì quản lâu như vậy chắc là đủ rồi. Trường Cung, truyền lệnh cho người ở Tịnh Châu trong vòng 2-3 ngày này phải tăng tốc hết mức, tranh thủ thời gian gia công. Thiên hạ này, Bắc Du là hắc giáp quân, đám bộ tốt Bắc Du lại giáp đèn phối áo choàng đỏ, từ xa nhìn lại quân trận uy phong lẫm liệt. Nhưng Tây Thục thì khác, bộ tốt Tây Thục lại là giáp trắng khoác thêm một chiếc áo choàng trắng viền đỏ, bất kể là quân đội nào thực tế đều rất dễ nhận ra. Đúng như lời Đông Phương Kính nói, khoảng hai ngày sau vào buổi sáng sớm, ở bờ sông giao giới giữa Định Châu và Hà Châu đều nổi lên một màn sương mù dày đặc. Không phải là không thể nhìn thấy vật, mà là nhìn vật có chút mơ hồ. Cách bờ sông không xa, những vọng gác của đài báo động với sự canh phòng nghiêm ngặt của thành trại và trọng binh đang ở trên cao quan sát tình hình bờ sông, chuẩn bị bất cứ lúc nào báo cáo cho thân đồ quán. Lúc này, trên một vọng gác ở phía ngoài cùng bên trái, 4-5 tên lính Bắc Du buồn chán tụ tập cùng nhau, thỉnh thoảng lại kéo kéo vạt áo giáp trên người. Thời tiết có sương mù, dù sao cũng có chút lạnh thấu xương. Dân tị nạn càng ngày càng ít đi rồi, tên quân sư nhái ranh Tây Thục kia đúng là không từ thủ đoạn nào. Ngay cả dân tị nạn Hà Châu ta cũng muốn tiếp dẫn đi. Cái thời buổi này có người là có lương thực là có tiền, đúng là tính toán hay thiệt. Một tên đồ úy dáng vẻ bực dọc hớp một ngụm rượu cho ấm người, không nhịn được mở miệng. Có hiệp nghị định chiến kia ở đó, hắn cũng không lo lắng người Thục sẽ vượt sông. Bây giờ phải phòng bị chính là đám tàn quân đáng chết kia. Đâu đâu đâu đâu! Một tiếng kêu kinh hãi gấp gáp kéo tên đồ úy còn đang suy nghĩ miên man bừng tỉnh lại. Sao vậy? Ngươi đừng có hấp tấp. Đồ úy chửi một câu, đứng dậy đi đến bên cạnh vọng lầu. Bọn người như hắn đều là những trinh sát tinh mắt, được ngàn chọn vạn lựa, năng lực thị giác dù sao cũng lợi hại hơn người bình thường một chút. Tên đồ úy kia đợi đến khi nhìn rõ tình hình bờ sông phía trước cũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Kia là đâu đâu? Nếu như không nhớ nhầm, kia là Thục giáp gian bờ sông, người Thục thừa cơ dịp sương mù dày đặc đã vào Hạ Châu rồi. Chết tiệt, đám quân phòng bị ở bờ sông đâu? Khó nói, có lẽ đã bị tàn quân tiêu diệt rồi. Sắc mặt đồ úy đại kinh thất sắc, vừa rồi hắn chỉ nhìn thoáng qua liền phát hiện một mảng người ngựa đông nghịch đều khoác giáp Thục, chiếc áo choàng trắng viền đỏ kia đủ để chứng minh. Hơn nữa đám người này đều đang hướng về phía bắc mà đi. Phải biết rằng men theo bờ sông đi lên phía trên, do sự việc của tàn quân, nơi đó quân phòng bị là yếu nhất. Nhanh, lập tức thông báo cho thân đồ tướng quân. Cái đáng chết, e rằng phải có đến mấy vạn quân Thục. Không lâu sau, hai kỵ mã từ trong thành trại của đài báo động lao ra, thẳng hướng đại uyển quan mà đi. Người Thục xé bỏ hiệp nghị, dám cả gan tấn công cửa ải, chuyện này lớn đến mức nào chứ? Ngoài Định Bắc quan, Đông Phương Kính đứng trong màn sương mù, vẻ mặt không vui không buồn. Ta trước đó đã suy tính, phải dùng cách gì mới có thể ở Hạ Bắc này tụ tập được một đạo binh thế. Đạo binh thế này ít nhất phải có đến mấy vạn người mới có thể khiến cho tên quân sư nhảy tranh Bắc Du kia điều thêm đại tướng đến tiếp diện. Dù sao, Đông Phương Kính ta đang ở Định Châu, hắn ta chỉ cho rằng là ta ra tay rồi, lại càng lo lắng thân đồ quán không giữ được. Lúc này có một chi đại quân tiếp diện là thích hợp nhất rồi. Quân sư, bình thế mà ngài nói ở đâu vậy? Thuộc hạ vừa nghe người ta nói bờ sông đối diện bỗng nhiên xuất hiện không ít Thục tốt, chẳng lẽ là quân sư phái người vượt sông khơi mào chiến sự? Sắc mặt Sài Tông kinh hãi. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta bảo người tranh thủ may gấp những chiếc áo choàng vải bố trắng viền đỏ kia là để làm gì? Đồng Phương Kính xoa xoa trán. Thời tiết sương mù xám xịt là dễ dàng nhất để đánh lừa con mắt người ta. Quân sư, thuộc hạ hiểu rồi. Sắc mặt Sài Tông kích động. Mấy vạn quân Thục kia chẳng qua chỉ là đám dân tị nạn khoác áo choàng Tây Thục của chúng ta để giữ ấm. Đồng Phương Kính khẽ cười. Chính là như vậy, nhưng dưới màn sương mù như vậy đã rất giống rồi. Nếu như đoán không sai, tin tức này chuẩn bị sẽ truyền đến Trường Dương nội thành. Hơn nữa, lúc trước ta đã cho đám dân tị nạn này ẩn nấp trong rừng cây, bây giờ lại hướng về phía bắc nơi phòng thủ yếu kém mà chạy, người Bắc Du càng thêm phân không rõ rồi. Vẫn là câu nói kia, bọn họ chỉ cho rằng Đông Phương Kính ta thật sự là xé bỏ hiệp nghị dẫn quân vượt sông rồi. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn về phía màn sương mù xám cách đó không xa. Lần này xuất hiện đại quân đủ để người Bắc Du coi trọng rồi. Cũng vì vậy, vị nội gián kia có lẽ thật sự có thể thăng tiến nắm lĩnh một đạo quân. Phải biết rằng bất kể là hắn hay là chủ công ở thành đô, hoặc là giả Chu tiên sinh, đều nhất trí cho rằng nước cờ này rất có thể sẽ là mấu chốt xoay chuyển thế yếu của Tây Thục. Chương 1062, phản tướng Hoàng Chi Chu dẫn quân vào Hà Châu. Trong Đại Uyển Quan, Thân Đồ Quán nhận được tin báo mà mặt mày tái mét, không thể tin nổi. Gã chưa từng nghĩ tên quân sư quèo quạt của Tây Thục lại to gan đến vậy, hắn dám xé bỏ hiệp nghị dẫn quân vượt sông thật rồi. Nhìn rõ chưa, quân số bao nhiêu? Sơn mù dày quá, không thể nào đếm chính xác được, nhưng chắc chắn phải 2-3 vạn. Bọn lính Thục đó đang kéo về hướng bắc cả rồi. Nếu không đoán sai, có lẽ chúng muốn bắt tay với quân phản loạn đánh úp Hà Châu trước. Tướng quân, không thể chần chờ thêm nữa. Thân Đồ Quán im lặng hồi lâu, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Đúng lúc này, lại có thêm một đài quan sát khác báo tin về. Nội dung tình báo gần như y hệt, đều nói quân Thục đã vượt sông, lính tráng tràn ngập khắp nơi. Lúc này Thân Đồ Quán nghiến răng kèn két, hận không thể lập tức hạ lệnh dẫn quân tiến vào Hà Châu ngay. Nhưng không hiểu sao, gã lại sực nhớ ra một chuyện. À phải rồi, nghe nói mấy ngày nay từ Định Đông Quan phái ra càng lúc càng nhiều kỵ binh trinh sát. Đúng vậy, từ khi tên què đó mò tới, không hiểu sao quân Thục lại tăng cường trinh thám hơn hẳn. Không ổn rồi. Thân Đồ Quán biến sắc mặt, kinh hãi. Tòa suýt chút nữa trúng kế rồi. Ý của tên què này có khi là muốn đánh úp Đại Uyển Quan đấy chứ. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Nếu ta dẫn đại quân vào Hà Châu, Đại Uyển Quan bỏ trống thì chẳng phải là sập bẫy của tên què đó rồi sao? Thân Đồ Tử, ngươi dẫn 3 vạn quân đi Hà Châu trước đi. Nhớ kỹ, cứ thủ thành là chính. Ngươi không phải đối thủ của tên què đó đâu. Một viên tiểu tướng trong tộc Thân Đồ bước ra, gật đầu, nhận binh phụ, rồi vội vã đi. Thân Đồ Quán xoa xoa trán, chỉ cảm thấy đầu óc trố như tơ vò. Không chỉ gã, mà có lẽ cả thiên hạ này cũng chẳng ai ngờ được tên què đó lại dám làm như vậy. Chắc chắn quân sư ở Trường Dương kia cũng phải giật mình kinh hãi cho xem. Trong thư phòng hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng đọc xong mật thư, giật mình đứng phát dậy, bất cẩn làm đổ các nghiên mực. Tình báo hôm nay nhận được quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vì lo ngại tên què kia, ánh mắt của gã vẫn luôn dán chặt vào Hà Châu, thậm chí còn muốn đoán xem mục đích tên què đó đến Định Châu là gì. Ai ngờ đâu, hóa ra là thừa lúc sương mù nổi lên đánh úp Hà Châu. Mấy vạn quân Thục với sự phối hợp của quân phản loạn Hà Bắc đã vượt sông rồi. Giọng Thường Thắng lạnh băng. Khổng nổi Thân Đồ Quán lại không dám phái đại quân đi, sợ rằng đó là kế điệu hổ ly sơn của tên què muốn đánh úp Đại Uyển Quan. Hoàng Chi Chu đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Tên què này gan lớn thật. Nếu đã như vậy, hiệp nghị đình chiến trước đó coi như bỏ đi rồi. Tên què này đúng là dám làm thật. Thường Thắng khó khăn thở ra một hơi, không ngừng vắt óc suy nghĩ đối sách. Quân sư kiên tâm, Thân Đồ tướng quân là danh tướng lừng lẫy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Đệ quân của chủ công cũng không còn xa nữa, có lẽ cũng sắp về tiếp diện rồi. Hoàng Chi Chu an ủi. Vẫn không ổn, thủ đoạn của tên què đó ta đã lĩnh giáo qua rồi. Tuy Thân Đồ Quán không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy sớm muộn gì gã cũng sẽ rơi vào bẫy của tên què đó thôi. Nếu vậy, phái thêm một cánh quân nữa vào Hà Châu cùng Thân Đồ Quán tạo thế gọng kịp. À phải rồi Chi Chu, người có người nào tiến cử không? Thường Thắng ngẩng đầu. Quân sư, Triệu Long, đích tử nhà họ Triệu, là người có tài năng xuất chúng, chi bằng để hắn dẫn quân đi. Tên Triệu Long đó, tính tình hung hăng bạo ngược, sao có thể vào hắn thống lĩnh một quân? Nếu không thì vị tộc trưởng nhà họ Ngô kia, bình pháp thao lược giống dĩ thao luyện, người đại xưng tụng là danh tướng thứ 11. Gia chủ thế gia quá coi trọng lợi ích, không sáng suốt cho lắm. Thường Thắng do dự nhìn về phía Hoàng Chi Chu. Chi Chu à, sao ngươi không tự tiến cử mình đi? Hoàng Chi Chu vội vàng kinh hãi lắc đầu. Quân sư nói đùa, tôi là hạng tướng Tây Thục, lúc này nên tránh hiềm nghi mới phải, sao có thể thống lĩnh đại quân được? Tránh hiềm nghi cái gì? Thường Thắng buộc miệng thốt ra, mày nhíu chặt, có vẻ như đang rơi vào trầm tư. Không chỉ gã, mà ngay cả chủ công của gã cũng hiểu rõ một đạo lý. Phải trọng dụng thế gia, nhưng đồng thời, nếu sau này đoạt được thiên hạ, không thể để những thế gia này trở thành thế lực quá lớn, khó bề kiểm soát. Trong đó kỵ nhất chính là quân công hiển hách, được sĩ tốt bắt dù yêu mến. Cho nên, bất kể là Thân Đồ Quán hay Tưởng Mông, hai vị nguyên soái Đông Tây Lộ này, thân phận danh tướng tạm thời không nói đến. Đằng sau hai người này đều không có thể giả nạo quá lớn chống lưng. Mà Hoàng Chi Chu trước mặt cũng vậy, rất khôn khéo, chỉ liên hôn với một nhà họ Xa nhỏ bé. Chi Chu, người dẫn 3 vạn hắc giáp quân đi một chuyến Hạ Châu, thấy sao? Hoàng Chi Chu vội vàng quỳ xuống. Tôi đương nhiên không có vấn đề gì. Quân sư cũng biết, Hoàng Chi Chu tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Hơn nữa, tôi vốn dĩ không phải người thuộc. Nhưng quân sư nên hiểu rõ, làm như vậy, đám thế gia trong thành kia, e là phải là tâu lên chủ công, trách cứ quân sư một phen nữa rồi. Hoàng Chi Chu tôi vốn là hàng tướng, nay công lao chưa có bao nhiêu, lại một mình thống lĩnh một quân, e là có người không phục. Nhưng người quả thực có bản lĩnh. Thường Thắng cúi đầu, nhắm mắt suy nghĩ, nhưng khi ngẩng đầu lên nữa, vẻ mặt đó khôi phục lại vẻ bình thường. Chi Chu, người cứ đi đi, đến khi nào về Trường Dương lại giao trả binh quyền lại là được. Chi Chu à, đừng phụ lòng mong đợi của chủ công. Thường Thắng ta cũng hiểu rõ, Hoàng Chi Chu ngươi là người có hùng tài đại lược, không hề thua kém Tưởng Mẫu bao nhiêu đâu. Trong khoảnh khắc, hai mắt Hoàng Chi Chu trưng trưng, nghẹn ngào không nên lời. Tôi, Hoàng Chi Chu, nguyện lập quân lệnh trạng. Chuyến này nếu không lập được chút công lao nào, xin mang đầu về gặp quân sư. Hai ngày sau, trong màn sương mù dày đặc bên ngoài định Bắc Quan, Đông Phương Kính kéo chặt chiếc áo choàng trên người. Tiếp đó, gã có chút lo lắng, mở bức mật thư trước mặt ra, càng xem càng cau mày. Đúng như dự đoán, bất kể là Thường Thắng hay Thân Đồ Quán đều quá mức thận trọng rồi. Quân sự, ngài sao vậy? Sài Tông vội hỏi. Sắc mặt Đông Phương Kính bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Phản tướng Tây Thục Hoàng Chi Chu đích thân dẫn 3 vạn diện quân sắp sẽ đến Hà Châu rồi. Cái gì? Tên phản tướng chó má này dám dắt mặt tới đây. Nếu hắn mở trước mặt ta nhất định phải bầm hắn ra trăm mảnh. Sài Tông giận đến đỏ mắt. Không chỉ gã, mà rất nhiều tướng thuộc đứng bên cạnh cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với Hoàng Chi Chu, người thuộc trong thiên hạ không ai là không căm hận. Xin quân sư định đoạt, chém chết tên phản tặc này ngay tại trận. Sài Tông quỳ xuống xin mệnh. Đương nhiên, ta sẽ nghĩ cách. Đông Phương Kính gật đầu. Vừa dứt lời, đám tướng thuộc đã vui mừng khôn xiết, ai nấy đều mà giao soạn soạt, hò hét đòi giết phản tướng. Đông Phương Kính quay đầu đi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bi tráng khó tả. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyến đi Định Châu này xem như đã thành công được một nửa rồi. Chương 1063, quân báo giả. Trung hộ quân Hoàng Chi Chu dẫn quân đến tiếp viện. 3 ngày sau, bên ngoài đồng thành của Hà Châu, một vị tướng oai phong lẫm liệt trong bộ chiến giáp dẫn theo 3 vạn quân sư tử Bắc Du hùng mạnh rầm rập kéo đến chiến trường. Mạc tướng Thân Đồ Tự xin bái kiến Hoàng tướng quân. Thân Đồ Tự, người được phái đến, cũng chẳng dám kênh kiệu, vội vàng chắp tay thi lễ với Hoàng Chi Chu. Xét cho cùng, gã chỉ là bộ tướng dưới trướng tộc Huỳnh Thân Đồ Quán. Dù chức tước có nhỉnh hơn chút đỉnh, thì vị trung hộ tướng quân trước mặt đây lại là người do đích thân tiểu quân sư Trường Dương cất nhắc. Bỏ qua chuyện hàng tướng Tây Thục, ngay cái tộc Huỳnh của gã cũng từng là hàng tướng Đông Lai kia mà. Thân Đồ tướng quân, không cần đa lễ, tình hình hiện tại thế nào rồi? Hoàng Chi Chu lộ vẻ sốt sắng. Người cũng biết đấy, chú công và tiểu quân sư đều đang dõi theo chiến cục. Hoàng tướng quân, đại quân Tây Thục đã kéo về hướng Bắc rồi. Sao không truy kích dọc theo bờ Bắc sông Giang, giống là nơi phòng bị sơ hở mà. Hoàng tướng quân không biết đó thôi, khu vực ven sông Giang này giờ đây đâu đâu cũng là ổ phục kích của quân phản loạn. Dù chỉ có vài ngàn quân, nhưng chúng giăng bẫy cung nỏ khắp nơi. Đám kỵ trinh thám mà tôi phải đi trước đã thương vong không ít. Ban đầu, để dẹp loạn phản quân, Bắc Du đã điều động không ít quân phòng bị ở phía Bắc. Giờ đám phản quân phòng bị này lại chậm chân hơn một bước, không kịp quay về trấn giữ. Vậy thì không sai rồi, lối đánh dòng do này đích thị là quân thuộc. Hoàng Chi Chu thở dài, kính đáo liệt mặt đánh giá Thân Đồ Tự đứng bên cạnh. Hoàng tướng quân, chúng ta hợp binh được 6 vạn, phen này chi bằng nghe theo sự điều khiển của Hoàng tướng quân. Không ổn, chúng ta cứ xông thẳng vào, e rằng chúng kế độc của tên què kia mất. Đừng quên rằng những gì chúng ta nghĩ được, tên què đó chắc chắn cũng nghĩ ra được. Vậy có xuất kỳ bất ý mới mong giữ được Hà Châu. Thân Đầu Tự ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu tán đồng. Vậy ý của Hoàng tướng quân là? Hoàng Chi Chu nghiêm mặt nói. Thân đồ tướng quân, chi bằng thế này, hai cánh quân ta một trước một sau, yểm trợ lẫn nhau. Ngươi nên biết rằng, đám phản quân kia chỉ có vài ngàn người. Thứ chúng ta thật sự phải dè chừng chính là quân thuộc. Một trước một sau, vừa có thể tạo thành thế gọng kiệm, vừa phòng bị được đòn tấn công của địch. Mắt thân đồ tự sáng lên. Hoàng tướng quân cao kiến, mạc tướng cũng từng đọc qua binh thư, đây đúng là thượng sách. Vậy quyết định đi, chúng ta lập tức thành quân. Ngoài định Bắc Quan, Đồng Phương Kính lúc này trông có vẻ nặng trĩu tâm sự. Quân sư, mau hạ lệnh đi. Trước mặt Đồng Phương Kính, đám tướng thuộc không ngừng thúc giục. Tên phản tặc Hoàng Chi Chu đã đến Hà Châu, đây chính là cơ hội ngàn vàng để tiêu diệt tên gian tặc này. Đồng Phương Kính sắc mặt bình tĩnh, gã tự biết bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Bắc Du. Đám dân tị nạn giả trang làm quân thuộc kia chẳng mấy chốc cũng sẽ bị người Bắc Du phát hiện ra thôi. Gã đến Định Châu thực chất chỉ vì một chuyện duy nhất. Bình tĩnh đã nào, Đồng Phương Kính trấn an. Hãy giữ ngọn lửa giận này lại, để đến trận chiến quyết định với hai nước, rồi một hơi đánh tan Bắc Du cũng chưa muộn. Giờ thì nghe theo quân lệnh của ta, Sài Tông, là cho người điều động toàn bộ thuyền buôn và chiến thuyền dọc hết sức lực tiếp ứng dân tị nạn qua sông. Nếu tôi đoán không sai, đợt đại quân Bắc Du kéo lên phía Bắc nhất định sẽ tìm cách chặn đám dân tị nạn này lại. Quân sư, nhưng đám dân tị nạn kia đang mặc áo choàng của quân thuộc. Trong đám dân tị nạn chắc chắn sẽ có gian tế trà trộn vào. Chẳng bao lâu nữa đâu, đợi đại quân Bắc Du đuổi theo sau, tin tức sẽ nhanh chóng truyền về thôi. Ta đã gửi thư cho Hồ Phú, dạy cho hắn một kế quả công. Nếu hắn làm theo ý ta, đạo quân tiền phong truy kích phía sau chắc chắn sẽ bị trọng thương. Quân sư, là kế quả công gì vậy? Đồng Phương Kính ngẫm nghĩ một lát, rồi ngước mắt nhìn Sài Tông đang hỏi. Sài Tông tướng quân, nếu ta hỏi ngươi, khi truy kích địch quân, nếu phát hiện có một tòa thành nhỏ, thành quách đổ nát, lại thiếu quân phòng bị, ngươi sẽ làm gì? Trước tiên dùng kế dây thành, dò la tình hình xong xuôi, nếu không có vấn đề gì, sẽ lập tức hạ lệnh công thành, giết sạch quân địch. Không hổ là Sài Hữu Đức, thảo nào chủ công là vào phó Định Châu cho ngươi. Đồng Phương Kính mặt không đổi sắc. Ta đã dặn Hồ Phú rồi, nếu tướng lĩnh dẫn quân truy kích là kẻ khó đối phó thì cứ giả vờ yếu thế dụ địch công thành. Quân sư, sau khi công thành thì sao? Trời nổi sương mù dày đặc, ta đã lệnh cho Hồ Phú bí mật chôn giấu quả dậu và các vật dễ cháy trong thành. Tình báo thu được báo về, hiện tại Bắc Du có 6 vạn đại quân, thân đồ tự tộc đệ của thân đồ quán lãnh 3 vạn quân, tên phản tướng Hoàng Chi Chu cũng dẫn 3 vạn quân khác. Ý của quân sư là nếu Hoàng Chi Chu là quân tiên phong, rất có thể sẽ lọt vào ổ phục kích, bị thiêu sống trong thành. Sắc mặt đám người Sài Tông lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Chính là đạo lý đó. Đồng Phương Kính khẽ mỉm cười. Phía tây Hà Châu, 6 vạn đại quân Bắc Du hùng hổ, mượn vọng lâu của đài đốt lửa báo hiệu để quan sát, đã đuổi đến cách bờ sông Giang không xa. Hoàng tướng quân, cứ theo giao ước của chúng ta, chia quân làm 2 đạo trước sau. Thân đồ tự điềm tĩnh lên tiếng. Vừa hay, để Hoàng Chi Chu này thay thân đồ tướng quân đi mở đường máu trước. Thân đồ tướng quân ở phía sau sẽ an toàn hơn chút đỉnh, nhưng dù thế nào người cũng phải cẩn trọng đó. Hoàng Chi Chu gật đầu, vừa nói vừa định dẫn quân đi trước. Thấy vậy, thân đồ tự vội vàng ngăn cản. Hoàng tướng quân, kế hoạch định trước ban đầu là do mạc tướng đi trước. Chuyện Hà Châu này vốn dĩ thuộc về phòng vũ của Tây Lộ quân ta, sao có thể để Hoàng tướng quân mạo hiểm được? Hoàng Chi Chu lộ vẻ do dự. Ta cũng không muốn để thân đồ tướng quân mạo hiểm. Quân tình khẩn cấp, xin Hoàng tướng quân đừng nên chối từ nữa. Ngươi cứ dẫn quân đi sau, thừa cơ tiếp ứng là được. Thân đồ tự cười cười, chợt nói tiếp. Ngày trước Hoàng tướng quân tự thục đầu quân sang du, không ít người vốn dĩ khinh thường ra mặt. Nhưng theo thân đồ tự để thấy, Hoàng tướng quân có phong thái của một danh tướng, lại khiêm tốn hòa nhã, đúng là phúc của Bắc Du ta. Lần này diệt tặc xong xuôi, nhất định phải cùng Hoàng tướng quân cạn 300 chén. Hoàng Chi Chu cảm kích chắp tay. Được, Hoàng Chi Chu này nguyện cùng thân đồ tướng quân hợp sức đánh tan quân địch. Thân đồ tự cười gật đầu, dẫn quân bản bộ đi trước một bước. Lúc này gã cảm thấy vô cùng an toàn, dù sao thì ở phía sau không xa còn có quân bạn đồng liêu làm chỗ dựa vững chắc cho gã. Hành quân được nửa ngày, bầu trời vốn đã âm u lại càng trở nên tối sầm hơn. Thân đồ tự cau mày, thỉnh thoảng lại chú ý đến cảnh vật xung quanh. Dọc đường đi, cũng không được thuận lợi cho lắm, thỉnh thoảng lại bắt gặp phục binh cùng nỏ của quân phản loạn. Sau khi bắn ra vài đợt mưa tên, hoặc bị tiêu diệt, hoặc bỏ mạng. Tướng quân, bẩm báo tướng quân! Đúng lúc này, một kỵ binh trinh sát, phi ngựa gấp gáp chạy về. Nội! Thân đồ tự trầm giọng. Tướng quân, nhận được báo từ mật thám bắt giữ của ta. Tên trinh sát bẩm báo. Trước đó phát hiện là quân thuộc, nhưng thực chất chỉ là mấy vạn dân tị nạn. Nghe đến đây, thân đồ tự trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Người nói cái gì? Mấy vạn dân tị nạn kia là người thuộc tặng cho áo choàng để giữ ấm, đám người này mặc áo choàng dầu lại thêm sương mù dày đặc, từ trên giọng lâu nhìn xuống đương nhiên là trông chẳng khác gì quân thuộc. Đáng chết! Thân đồ tự nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh trở lại. Ý của ngươi là nói trong Hà Châu này căn bản không hề xuất hiện quân thuộc? Chính xác là vậy, tình báo mật thám báo vậy đúng là như thế. Đám phế vật trên đài đốt lửa báo hiệu kia dám tung tin quân báo giả, đến lúc đó nhất định phải trị tội chúng tôi làm dao động lòng quân. Thân đồ tự nắm chặt nắm đấm. Người nói tiếp đi, phía trước còn có tình huống gì nữa không? Không có quân thuộc chi diện, đám phản quân này căn bản không thành mối quả. Không còn đường lui, hình như là cố thủ trong thành rồi. Thân đồ tự ngẩng người ra, rồi từ từ nở một nụ cười. Sau khi biết được tin tức quân báo giả và quân thuộc, Viên tướng lĩnh dẫn đầu đạo quân tiên phong chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm, sinh ra chủ quan khinh địch. Đồng Phương Kính khoác áo choàng dày nghiêm nghị nói, bọn chúng chỉ cho rằng bố cục như vậy của ta là để giúp đám phản quân kia, nhưng bọn chúng không hiểu rằng ta thực chất là vì giúp một người khác dâng lên một món đại công chuộc tội cho đồng liều của hắn. Chương 1064 Thế lửa và quân công. Hà Châu, Vũ Thành vốn chỉ là một thành nhỏ bé nơi vùng biên ải phía tây bắc Hà Châu. Vũ Thành giờ đây càng thêm tiêu điều sờ sát. Dưới gót dậy chiến tranh và những cuộc nổi loạn liên miên, số ít ổ dân chúng còn sót lại trong thành đã sớm dắt díu nhau bỏ chạy từ trước. Lúc này kẻ chiếm giữ Vũ Thành chỉ là đám tàn quân phản loạn chưa đầy 2.000 mạng. Hồ Phú khoác lên mình bộ thục giáp mới toanh, mặt mày hầm hầm nhìn ra ngoài thành. Toàn bộ Vũ Thành đã bị hàng vạn quân Bắc Du vây kín như nệm cối, không một kẻ hở. Tướng quân, quân Bắc Du hình như chưa định tấn công thành ngay. Hồ Phú mặt mày nặng trịch, chợt nhớ đến lời dặn của Đông Phương Kính, lập tức sai người chuẩn bị cờ trắng xin hàng treo lên đầu thành để tỏ vẻ yếu thế. Xin hàng rồi kìa. Thân đồ tự nheo mắt, chỉ thấy buồn cười, đám phản quân này kiểu gì cũng chết chắc, xin hàng có ích gì chứ. Hắn cứ tưởng đám phản quân này có gan lớn lắm, ai ngờ vừa mới bị vây đã vội vàng xin hàng. Hơn nữa quân thuộc căn bản không có mặt ở Hà Châu, nói cách khác đám phản quân này chỉ là một đám cô quân ô hợp mà thôi. Phòng bị của cái thành nhỏ xíu trước mặt này quả thực trách nát tả tơi, nhiều nhất 2 canh giờ hắn tự tin có thể tiêu diệt sạch đám phản tặc này. Truyền quân lệnh chuẩn bị công thành. Tướng quân thân đội có lệnh chuẩn bị công thành. Do hành quân thần tốc, quân Bắc Du không kịp mang theo những loại vũ khí công thành cỡ lớn, nhưng dù chỉ có móc câu và thang mây cũng đã đủ để đánh hạ cái thành nhỏ bé này. Đúng như thân đồ tự dự đoán, chỉ trong thời gian ngắn Vũ Thành đã lung lay sắp đổ, có vẻ như sắp bị công phá đến nơi. 3 cửa thành đã có 2 cửa sắp sửa thất thủ. Thân đồ tự nheo mắt lại, đúng như hắn dự liệu, tin tức về quân thục chỉ là giả, đám phản quân này đã hết đường xoay sở rồi. Phá tan cửa thành, nhanh chóng tiêu diệt phản quân. Thân đồ tự gầm lên giận dữ, theo lệnh của hắn dẫn đại quân Bắc Du ngoài thành điên cuồng xông vào thành. Ta thân chinh dẫn đại quân vào thành, kẻ nào không chịu đầu hàng giết sạch không tha. Từ trên đầu thành bước xuống, Hồ Phú cũng lộ rõ vẻ mặt sát khí đằng đằng. Phải biết rằng hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Vị quân sư tàn tật của Tây Thục đã nói với hắn muốn lật ngược thế cờ, thì trong tình thế thông tin nhiễu loạn này, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cái Vũ Thành này không phải là nơi để bọn hắn chịu chết, mà là một cái hũ nút dẫn dụ quân địch ngoại thành vào trong hũ, rồi sẽ có một trận hỏa hoạn lớn thiêu sống toàn bộ đám quân địch này. Thử cứ bắt sống ra! Hồ Phú gầm lên. Chẳng bao lâu sau, hơn nghìn quân sĩ phản loạn còn lại nhanh chóng theo sát Hồ Phú, chuẩn bị rời khỏi Vũ Thành. Trước mắt bọn hắn, quân mã của Thân Đồ Tự đã ngày càng tiến thành đông hơn, tiếng chém giết vang trời. Đốt lửa, đốt lửa! Trong màn sương mù dày đặc, tầm nhìn không được rõ ràng, một trận phục kích bằng lửa lớn sắp sửa bùng cháy dữ dội trong cái Vũ Thành nhỏ bé này. Không hay rồi, trong thành có quả dầu! Một viên phó tướng mẫn cảm kinh hãi kêu lên. Tiếp đó, càng có nhiều binh sĩ bắt đầu hoảng hốt la hét. Chỉ trong chốc lát, sau khi mồi lửa được châm lên, hỏa dầu và vật liệu dễ cháy nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt, toàn bộ Vũ Thành trống rỗng, trong nháy mắt biến thành biển lửa ngập trời. Những tên lính bắt dù xông vào trước đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Thân Đồ Tự Thân Chinh dẫn quân vào thành, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cứ tưởng là một trận đại thắng, ba vạn quân mã từ hai cửa thành đồng loạt tấn công, gần vạn người chen chúc trong thành. Nhưng lúc này, cái thành nhỏ bé này đã là biển lửa ngút trời. Không được chen lấn, nhanh chóng rút ra khỏi thành. Thân Đồ Tự rung giọng ra lệnh. Hắn chợt cảm thấy mình ngu xuẩn vô cùng, không ngờ lại trúng kế mai phục bằng hỏa công của đám phản quân. Quân mã ở bên ngoài cũng không ngờ rằng lại xảy ra hỏa hoạn lớn đến vậy. Vùng phụ cận này căn bản không có sông ngồi để lấy nước. Muốn lấy nước phải đi đến bờ sông cách xa 20-30 dặm. Mau lên, tướng quân vẫn còn ở bên trong, mau nghĩ cách cứu quả đi. Hoàng Chi Chu ngước nhìn phương xa, sắc mặt bình tĩnh. Đợi đến khi nghe được tin tức công thành từ tiền tuyến báo về, hắn lau vội thanh đao trong tay, mới bắt đầu dẫn đại quân nhanh chóng tiến về phía trước. Tướng quân, sao lại có khói lửa bốc lên vậy? Một viên phó tướng da trắng bệch lên tiếng. Hoàng Chi Chu khựng lại một chút, thần sắc cũng thoáng chốc trở nên lo lắng. Không hay rồi, chẳng lẽ tướng quân Thân Đồ trúng mai phục rồi sao? Nhanh, ta mau chống hành quân, Phong Tự Ngũ Doanh các người cởi áo choàng ra, đến bờ sông tắm ướt rồi đến tiền tuyến hội hợp cứu quả. Dưới màn khói đặc quánh, mơ hồ đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết. Đợi đến khi Hoàng Chi Chu dẫn người chạy đến nơi, lửa đã cháy ngập trời. Vùng phụ cận lại không có nguồn nước, hắn trấn tĩnh hạ lệnh, sai người đào đất dập lửa. Trước tiên phải tạo ra một lối đi ở cửa thành để đại quân bên trong có thể thoát thân. Chết tiệt, đám phản quân này sao lại biết dùng cái mai phục quả công, tướng quân Thân Độ lại còn trúng kế nữa chứ? Viên phó tướng bên cạnh kinh hãi kêu lên. Hoàng Chi Chu làm nguy không loạn, dẫn dắt quân mã dốc hết mọi biện pháp để cứu hỏa. Phong Tự Ngũ Doanh trước đó được lệnh đi đến bờ sông thấm ướt áo choàng, chẳng bao lâu sau đã quay trở về. Đi cùng bọn họ còn có quân mã bản bộ của Thân Đồ Tự cũng đi lấy nước về. Dùng áo choàng thấm nước dập tắt lửa cửa thành. Nếu tướng quân Thân Đồ có bất kỳ sơ suất nào, Hoàng Chi Chu ta khó lòng trốn tránh trách nhiệm. Đoạt lấy hai chiếc áo choàng, Hoàng Chi Chu trước sự kinh ngạc tột độ của vô số người, cậy vào võ công cao cường liền xông thẳng vào trong biển lửa ở cửa thành. Cháy rồi, quân sự cháy rồi! Đồng Phương Kính sắc mặt bình thản, bao phen khinh địch. Đáng thương cho vị đại tướng quân Bắc Du kia sớm đã trúng kế. Chỉ tiếc rằng hắn nhận được thư của Hồ Phú, cuối cùng vẫn không chịu gia nhập Tây Thục, ngược lại lựa chọn tiếp tục ẩn mình ở Hà Châu. Đồng Phương Kính thở dài một tiếng. Sai tông dẫn theo dân tị nạn và binh sĩ chuẩn bị rút về Định Bắc Quan. Quân sự rút quân rồi sao? Nên rút rồi, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hồ Phú bên kia gần đây chắc là sẽ ẩn nấu thôi. Đương nhiên ta cũng hy vọng bọn họ không bị quân Bắc Du tìm được. Biết đâu tên phản tướng Hoàng Chi Chu kia cũng đã bị thiêu chết rồi cũng nên. Xe cộ bánh tròn chậm rãi tiến về phía trước. Bóng dáng gầy gò của Đồng Phương Kính bắt đầu hướng về phía Định Bắc Quan, từ từ rút lui. Thiên hạ này quân công chia được chia thành rất nhiều loại, không phải chỉ có giết địch mới được tính là một trận quân công. Ván cờ này đã được bày sẵn đường đi nước bước rồi, tiếp theo đây nên là từng bước thuận lý thành chương thôi. Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân ơi! Mặt mày lấm lem nhỏ nồi, Thân Đồ Tự suýt chút nữa đã bị thiêu sống trong thành. Đợi đến khi nhìn thấy Hoàng Chi Chu mạo hiểm tính mạng cứu mình, càng thêm bị thống rơi lệ. Hoàng tướng quân lần này ít nhất đã cứu được mấy ngàn quân sĩ trong thành. Hoàng Chi Chu thở hổn hển, vội vàng khoát tay. Trước đó đã nói rồi, quân ta và quân ngươi thế ỷ giác, ngươi gặp phải tai họa, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa, ta và tướng quân Thân Đồ cũng là bạn cũ một thời. Thân Đồ Tự hai mắt đỏ hoe, nhất thời ngại ngạo không nói nên lời, chỉ biết nắm chặt lấy tay Hoàng Chi Chu. Đến lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào vị trung hộ tướng quân trước mắt này sau lưng đã dính lửa, bị bỏng đỏ rực một mạng lớn, đến già cũng bị bồng róc ra từng mạng lớn. Thân Đồ Tự càng thêm khóc không thành tiếng. Tướng quân Thân Đồ, đừng nên như vậy, chúng ta hai người còn phải liên thủ đuổi đám phản quân ra khỏi Hà Bắc. Hoàng Chi Chu an ủi, trên khuôn mặt vẫn là vẻ khiêm nhường như mọi khi. Chương 1065, tức phụ ta sinh rồi. Thông tin tình báo từ Hà Châu rất nhanh truyền đến Trường Dương, truyền đến tai của tiểu quân sư Phục Long. Lúc này Thường Thắng nhíu mày, khó nói nên lời sự chấn động trong lòng. Bất kể là giáp thục hay là cái gọi là mấy vạn lính thục, đều xuất phát từ tay của tên què kia. Diêm Phích, người nói tên què này muốn làm gì? Ta vốn còn tưởng rằng hắn thật sự dám xé bỏ hiệp nghị đình chiến chứ. Hoàng Chi Chu không có ở đây, hiện giờ người ở lại bên cạnh Thường Thắng liền chỉ còn lại Diêm Phích. Sau khi nghe được lời của Thường Thắng, Diêm Phích dừng một chút rồi mở miệng. Quân sư, nếu như không sai, hắn là vì muốn sát thương quân ta. Ở Vũ Thành bên kia, nghe nói em họ của Thân Đồ Quán chết và bị thương đến 3-4 ngàn người. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng Hoàng Chi Chu chạy đến cứu viện, thì sợ thật sự sẽ biến thành đại họa. Hoàng Chi Chu quả thật là người tài, Thường Thắng khen một câu, lại như là đang do dự điều gì đó, rất lâu sau mới lại mở miệng. Tên què giúp đỡ một chi quân phản loạn như vậy, ta luôn cảm thấy giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng những thứ khác lại dường như không có bất kỳ manh mối nào. Thường Thắng nhíu mày. Ta đoán rằng tên què cho có thể có bước đi tiếp theo, nhưng trận lửa lớn ở Vũ Thành cũng không tính là tạo thành sự hoang mang cho sĩ tốt, cho nên bước đi tiếp theo của hắn đã hơi im lặng tiếng, im hơi lặng tiếng rồi. Nếu không, bước đi tốn hao bao tâm tư này của hắn liền hoàn toàn không có đạo lý. Quân sư cũng là người có trí tuệ. Không biết nên nói gì, Diêm Phích chỉ đành lại khen một câu. Thôi đi, so với tên què, ta dù sao vẫn còn kém xa. Có người này ở Tây Thục, không thể yên tâm được. Trước là Độc Ưng, sau lại là tên què, hai người này mới là cột trụ lớn nhất của giang sơn Tây Thục. Diêm Phích, trung hộ tướng quân đã trở về chưa? Đã trở được về rồi. Mấy vạn lính thục chỉ là tình báo giả, cho nên Hoàng Chi Chu với thân phận là người đánh chi viện, không có tiếp tục dừng lại, mà là đi đường vòng trở về Trường Dương trước. Lần này hắn cũng là đạt được đại công. Thường Thắng cười một tiếng. Trước dùng đội quân phía sau từng bước vững chắc, ở Thân Đồ liền trúng mưu kế lửa phục kích của quân phản loạn, lại có thể xoay chuyển tình thế, quả thật tính là người tài. Dù sao cũng phải cho hắn một cơ hội rồi, đừng giống như Tây Thục đem hắn nhốt ở trong lòng. Không hề rời khỏi Định Châu, Đồng Phương Kính kéo dài một đoạn thời gian vẫn cứ ở lại Định Đông Quan, ngày ngày cùng Sài Tông thương nghị việc binh, đến cuối cùng giúp đỡ định ra phòng vụ của Bắc Quan và Đông Quan. Sài Tông tướng quân, 3 ngày sau ta phải trở về thành đô rồi. Quân sư, sao đột nhiên lại trở về vậy? Có việc muốn bàn với chủ công. Đồng Phương Kính cười, thực tế đã không cần thiết phải dừng lại thêm nữa. Bước đi này tuy rằng không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng coi như là làm không tệ, không xảy ra sai sót gì. Tiếp theo phải chờ phá đất chui lên thôi. Chiến lược của Tây Thục đã định hình, muốn lấy yếu đánh mạnh, đánh bại Bắc Du, bước đi mấu chốt nhất này không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Đúng rồi Sài Tông, quân phản loạn Hà Bắc bên kia gần đây có động tĩnh gì không? Không có. Sau trận lửa lớn ở Vũ Thành kia, hơn một tháng này bọn họ chết và bị thương một ít người, số còn lại đều trốn đi rồi. Đồng Phương Kính gật đầu. Người của quân phản loạn Hà Bắc đã không muốn nhập thục, vậy cũng không tiện cưỡng cầu. Đương nhiên, ở trong mắt hắn, đám quân phản loạn số lượng thưa thớt này dù sao cũng không thể cải lại được đại thế, bị bắt dù tiêu diệt là chuyện sớm muộn. Sài Tông sắp vào đông rồi. Bây giờ đã gần đến cuối thu, không giống với Giang Nam, khu vực phụ cận Định Châu đã lạnh lẽo thấu xương. Đợi đến lúc này mới rời khỏi Định Châu, người Bắc Du khẳng định sẽ cho rằng mùa đông sắp đến, không thể nổi lên chiến sự. Đồng Phương Kính hắn chỉ có thể trở về Thục Châu. Năm đầu tiên của hiệp nghị đình chiến sắp qua rồi. Thục Châu, trong ánh nắng ban đầu đông, thời tiết không tính là giá rét, nhưng ở dưới sự kiên trì của Khương Thải Vi, Từ Mục chỉ có thể khoác thêm một chiếc áo choàng lớn. Lý Tiểu Uyển cố ý đi đến chỗ Trần Thước học cách nấu canh dưỡng sinh. Chỉ mới hơn 30 tuổi, Từ Mục thoát một cái giống như một ông già thận suy vậy. Sinh rồi, vợ ta sinh rồi. Lúc này Tư Hổ mắt đỏ hoe chạy vào trong cung, vừa mở miệng liền là vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Sinh một thằng con trai đó Mục ca. Ở trong cung, Từ Mục và Tiểu Cậu Phúc đều không nhịn được mà ngẩn người. Thời gian này tựa như cách một thế hệ. Thằng đệ đệ ngốc nghếch năm xưa còn đi cướp kẹo hồ lô, chớp mắt một cái đều đã biết chăm lo gia đình, còn sinh được cả con rồi. Mục ca, ca nhất định phải giúp đại đặc tôn đó. Đi đi. Từ Mục phát ra từ tận đáy lòng sẽ vui mừng. Tư Hổ cưới vợ sinh con vốn luôn là chuyện lớn trong lòng hắn, xem ra lựa chọn lúc đầu không sai. Hòa bình thông hôn với người mang, Tư Hổ coi như là kiếm lời một mớ. Không lâu sau, toàn bộ tư phủ đều vây đầy người, ngay cả Tôn Huân vốn không hợp với Tư Hổ cũng xách một phần đại lễ chạy đến. Trong đó, chưởng quầy tiệm xúc thịt dê, chưởng quầy tiệm bánh bao cùng nhau vào phủ chúc mừng. Một lão tỳ tướng khác khóc lớn ngay tại chỗ trong phủ. Hổ ca nhi đã sinh con rồi, năm đó đi đánh trận còn cướp đồ ăn trên bếp của ta, mới đâu mà hắn đã sinh con rồi. Hổ ca nhà ta đã là một nam tử hán rồi. Rất hiếm khi Tư Hổ lần này không có nổi giận, bị Tôn Huân liên tiếp đấm hai quyền đều không có đánh trả, mà là đứng đó ngây ngô cười, thỉnh thoảng lại theo lời dặn của vợ bảo người rót trà, lại lấy điểm tâm trà. Mục ca, phụ nhân đã nấu rồi, để ca giúp đặt tên. Ta nói Hổ tướng quân, đệ tên là Tư Hổ, con đệ không bằng gọi là Tư Báo, Tư Ngưu, Tư Dương, đánh trận nhất định sẽ dũng mãnh. Tôn quân, ngươi còn lại nhảy nữa, Tư Hổ ta thật sự đánh ngồi đó. Tôn Hưng vội vàng chạy vòng ra phía sau Từ Mục. Lúc này Từ Mục trầm ngắm một hồi, nhìn đứa bé con bé bỏng trong đã tả lót, đầu tròn trán vuông. Chủ công, gọi là Tư Đống đi, cái chữ trong đống cọc đó. Lão tỳ tướng hô hào bị Tư Hổ đá ra ngoài. Gọi Tư An đi, không cầu trở thành danh tướng lẫn lẫy, bình bình an an là được rồi. Hay, cái tên này hay đó Mục ca. Tư Hổ không có suy nghĩ sâu xa ý nghĩ trong đó, vội vàng hoan hô lên. Đại đại tháng trong đầu chật, sẽ biết tiểu Tư An này sau này trở thành người như thế nào. Khương Thải Vị ở một bên cũng hiếm khi lộ ra nụ cười. Đại tháng chọn đồ vật là phong tục thời xưa, bắt được sách vở sau này sẽ theo văn, nhưng bắt được dao gỗ kiếm gỗ sau này sẽ theo võ. Từ Mục nhớ được, lúc trước Từ Kiều bắt đồ vật hình như là hai tay đều bắt, bắt được một quyển sách, còn có một chiếc áo bào nhỏ tinh mỹ. Ý nghĩa trong đó đại khái là đạo trị quốc rồi. Ước chừng một tháng sau, mọi người lại tụ tập đến Tư Phủ, đều vây thành vòng tròn chăm chú nhìn tiểu Tư An này chọn đồ vật, rốt cuộc sẽ chọn cái gì. Lại không ngờ tới, tiểu Tư An nhìn mấy món đồ vật nhỏ bên cạnh không có chút hứng thú nào. Ở trong sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, nó bò ra khỏi chiếu, hướng về phía lão cha của mình bò đi. Tư Hổ vui mừng ngồi xổm xuống vừa ôm lấy con trai, nhưng ngay lúc này cả sảnh đường đều là tiếng hô. Từ Mục che trán lại, bàn tay nhỏ bé của tiểu Tư An đang từ dưới hông của Tư Hổ lôi ra một mảnh gỗ nhỏ. Mảnh gỗ nhỏ kia rõ ràng là hoa bài của mấy quán xá Thanh Lâu, có vật này chứng tỏ là khách quen, có thể được giảm giá 20%. Lại, chọn lại lần nữa con trai, con chọn lại lần nữa đi, sao kỳ vậy? Tư Hổ đoạt lấy hoa bài, kinh hãi vội vàng mở miệng. Đến cuối cùng, tên ngốc nghếch này cương nhiên tự mình nhặt một thanh đao gỗ nhỏ đặt vào trong tay của con trai ngoan. Hay, quả nhiên là chọn được đao gỗ rồi, thằng nhóc này quả nhiên giống hổ ca. Một lão tỳ tướng đứng gần đó ngẩng người ra, dẫn đầu lại mở miệng hô lớn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tư phủ đều là tiếng hoan hô bất đắc dĩ. Chương 1066, Vu Văn thuật chức. Sắp vào đông, cả thành đô càng lúc càng lạnh giá. ngay cả những ngọn núi xanh bên ngoài thành cũng bắt đầu úa vàng từng mảng. Từ trên vương cung, từ một phóng tầm mắt nhìn ra xa, ngắm cảnh núi non tiêu điều. Nếu nhớ không nhầm, đây đã là năm thứ 8 kể từ khi hắn đến nơi này. Từ một gã công phu tày trắng trở thành Tây Thục Vương danh chấn thiên hạ. Sự hung hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Ngày trước, người cùng hắn ngắm cảnh thu tàn trước khi vào đông là Giả Chu. Nhưng cố nhân đã khuất, nay người ở bên cạnh hắn chỉ còn lại tiểu cậu Phúc. Chủ công, Đông Phương quân sư chuẩn bị trở Định Châu rồi. Ta biết. Từ một gật đầu, chuyến đi Định Châu lần này của Đông Phương Kính chỉ vì một chuyện. Chuyện này rất quan trọng, nếu làm quá muộn sẽ mất đi ý nghĩa. Lần này tuy không phải đại công cáo thành, nhưng dù sao cũng nên để quân cờ bí mật từ từ lên vị trí cao hơn. Kế sách mà Giả Chu định ra đã và đang dần được thực hiện. Mùa đông không có chiến tranh, những cuộc đấu đá ngấm ngầm trong năm nay cũng nên tạm thời khép lại. À phải rồi cậu Phúc, bên chỗ Lỗ Hùng thế nào rồi? Lỗ Hùng nhận lệnh đến nơi xa xôi hẻo lánh, chuẩn bị dựng xưởng đóng tàu, chế tạo thuyền lớn ra biển, vẫn theo quyết định ban đầu. Từ một luồng cảm thấy vùng biển bên ngoài kia nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Ta còn sống sao? Giữa biển cả mênh mông, một hòn đảo nhỏ chất đầy phân chim lúc này lăng tô kinh hỉ mở mắt. Trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ vui mừng khó giấu. Bên cạnh hắn chỉ còn lại 4-5 người cũng đang hấp hối như hắn, là lương vệ quân. Đôi mắt của những lương vệ quân này đỏ ngầu một cách kỳ lạ, trôi dạt trên biển đã lâu, có lẽ đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn để lót dạ. Chủ tử tỉnh rồi, có người lên tiếng. Niềm vui sống sót sau tai họa không khiến Lăng Tô sơ ý. Trong khoảng thời gian lên đền trên biển này, trên chiến thuyền này vốn có hơn 30 người, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại 5 người bọn họ. 5 người này ăn gì uống gì có thể tưởng tượng được. So với việc đó, dù hòn đảo phân chim này tanh hôi vô cùng, nhưng Lăng Tô vẫn có thể nhẫn nhịn được. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đẫm máu kia, hắn lại không khỏi rùng mình. Lăng Tô ngẩng đầu nhìn quanh hòn đảo mình đang ở, phát hiện đúng như hắn nghĩ, chỉ là một hòn đảo nhỏ do phân chim tích tụ. Năm tháng dài lâu, chim di cư đi qua biển dùng chân mà thành. Càng chết tiệt hơn là trên đảo này chẳng có cây cối gì, chỉ có một ít cỏ dại đá ngầm, ngay cả nguồn nước cũng không có. Bắt chim, mau bắt chim! Mấy người hấp hối cởi những mảnh áo rách tả tơi trên người xuống, cố gắng bắt chim để lót dạ, nhưng thân thể vô lực, hành động chậm chạp vô cùng. Lăng Tô nghiến răng, ngửa mặt lên trời. Đợi đến một ngày, hắn nhất định phải trở về Trung Nguyên, đem những kẻ thù Tây Thục kia giết sạch không còn một móng. Đêm đó, 5 người vốn có lại thiếu đi một người. Chủ tử người xem. Vào buổi sáng sớm, một lương vệ quân mừng như điên chạy về, vừa mở miệng đã lộ vẻ kích động trên mặt. Sao vậy? Lăng Tô lau đi vết máu nơi khóe miệng, yếu ớt ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, hắn lập tức cũng trở nên cuồng hỉ. Ở nơi không xa hòn đảo phân chim, mơ hồ giữa làn sương, dường như nhìn thấy một chiếc thuyền kỳ quái. Trên thuyền 6-7 người cầm vũ khí, ăn mặc kỳ dị, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Mau dậy tay! Không, đều quỳ xuống, tất cả quỳ xuống cho ta, cầu xin bọn họ giúp đỡ, cho chút nước và lương thực cũng được. Không bao lâu sau, mấy lương vệ quân vốn một thời ngông nghênh tự đắc, dưới sự dẫn đầu của Lăng Tô đều quỳ xuống hướng về chiếc thuyền lạ ở phía xa, không ngừng dập đầu cầu cứu. Đợi đến khi nhìn thấy chiếc thuyền lạ kia chậm rãi tiến lại gần, Lăng Tô kích động đến suýt ngửa mặt lên trời gào thét. Lăng Tô, thiên hạ đại lục mưu sĩ, mệnh chưa đáng tuyệt. Thời tiết Trung Nguyên theo đồng chí cuối cùng cũng đến, càng ngày càng lạnh. Ngay cả con trai lớn của Tư Hổ cũng đã được quấn bà lớp tạ lót. Từ một xoa xoa mắt, đặt quyển sách trên tay xuống, đó là Lý Đạo tìm cho hắn, loại chuyện vị trí hải ngoại tương tự. Hắn là một người tin vào khoa học, từ lý luận tự nhiên mà nói, vùng đất hải ngoại hắn là có một thế giới khác. Chỉ tiếc Trung Nguyên còn chưa ổn định, trận quyết chiến giữa hắn và Thường Lão Tứ còn chưa đến. Chủ công, dù dặn tướng quân đã về thuật trước. Lúc này Tôn Huân từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Từ một ngẩn người. Năm nay sớm vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải. Bây giờ bờ đối diện Khắc Châu không dám tùy tiện gây hấn nữa. Hơn nữa có lão hoàng ở bên đó, vù vằng tranh thủ về một chuyến cũng không có vấn đề gì. Mau cho hắn vào cung. Đối với Vù Vằng, trong lòng Từ Mục luôn rất mong đợi. Dù sao đi nữa, vị Tây Thục đệ nhất tướng quân này là người sớm nhất đi theo hắn, bỏ lại chức kim đao vệ tốt đẹp không làm, lựa chọn cùng hắn cự bắt địch rồi lại nhập thục. Dù Văn, bãi kiến chủ công. Đã lâu không gặp, Vù Vằng vội vàng hành lễ, vẻ mặt cũng kích động vô cùng. Người đừng khách sáo, tự tìm chỗ ngồi đi. Từ Mục cười nói, năm nay Vù Vằng tắt người là người đầu tiên về thành đô đấy. Tình huống bình thường, mùa đông không có chiến tranh, ngoại tướng đều sẽ vào thành đô thuật chức. Đương nhiên, nếu chiến sự giằng co, nhất định không thể rời khỏi nơi trấn thủ. Chủ công không biết đó thôi, tôi ở bên Sở Châu kia vẫn luôn mong ngóng mùa đông đến. Đây là vì sao? Mùa đông vừa đến, có thể về thành đô gặp chủ công rồi. Còn nữa, tôi nghe nói con hổ ngốc kia thế mà còn sinh được một đứa con trai. Tôi còn đang nghĩ đi xin chén rượu mừng uống đây. Năm đó con hổ ngốc này vừa nhìn thấy Loan Vũ phu nhân còn tưởng là muốn cướp bánh bao. Từ một hai người nhìn nhau cười ha hả, không biết từ lúc nào thời gian đã trôi qua mấy năm rồi. Dù Văn, bên Sở Châu thế nào rồi? Trong ấn tượng của Từ Mục, cảm giác tồn tại của Sở Châu vẫn luôn không mạnh, nhưng dù sao đi nữa cũng là một yếu địa phòng bị giang nằm. Nghiêm túc mà nói, cách Tương Giang, Sở Châu và bờ đối diện mới là gần nhau nhất. Vùng đất Sở Châu kia tựa như mọc ra một cái sừng, hình thành một bán đảo. Ở Giang Thành trên bán đảo chính là nơi Vù Vằng đóng quân. Nghe thấy lời của Từ Mục, Vù Vằng suy nghĩ một chút. Chủ công yên tâm, theo sách lược mà giả quân sư để lại không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, tôi đã phái một danh nhân mã thường xuyên tuần tra dọc đường quan đạo Nam Hải và Sở Châu, bảo vệ thường nhân và quân chúng. Ngoài ra, năm nay Sở Châu tuy mới bắt đầu trồng lúa, nhưng thu hoạch được đã không tính là ít. Thuyền buôn qua lại nạp thuế quan cũng là một khoản tài phú đáng mừng. Còn nữa, việc thao luyện sĩ tốt, tôi mỗi ngày đều không hề lơi lỏng. Những tráng đinh mới mộ kia cũng dần dần có sức chiến đấu. Làm tốt lắm. Từ Mục gật đầu, do dự mở miệng. Khi đó thiên hạ đều cho rằng, nếu Bắc Vũ xâm phạm phía nam, lựa chọn đầu tiên chắc chắn là tấn công về phía Lăng Châu. Dù sao Khắc Châu ở bờ đối diện Lăng Châu là nơi Bắc Vũ xây dựng xưởng đóng tàu và thao luyện thủy sư. Nhưng dù thế nào đi nữa, Vù Vằng người vẫn cần phải cẩn thận một chút. Vị quân sư nhỏ tuổi ở Trường Dương kia đôi khi thích kiếm tẩu thiên phong. Vù Vằng cười nhạt. Người không nhắc còn đỡ. Nếu hắn dám đến, bằng vào địa thế hiểm trở của Sở Châu, ta nhất định phải giữ hắn ở lại đó, trước thủ sào tiểu. Địa thế Sở Châu so với Lăng Châu mà nói còn hiểm trở hơn mấy phần, đặc biệt là cái bán đảo hình sừng kia, trừ phi thường thắng. Đầu óc thật sự có vấn đề, nếu không vẫn sẽ chọn Lăng Châu làm nơi tấn công trước tiên. Đương nhiên, hai châu cách nhau không xa, về thời gian là đủ để viện trợ lẫn nhau. Chương 1067, Hoàng Chi Chu đời này nhất định không phụ Bắc Du. Chủ công, tôi đi thăm hổ ngốc một chút. Thuật chức xong, Vù Vằng cười nói rồi đứng dậy. Vù Vằng, nhớ kỹ lời ta, ở Sở Châu bên kia nhất định phải cẩn thận. Chủ công yên tâm. Vù Vằng chắp tay. Lúc đi ngang qua cửa cung, thấy Tùng Huân đang ngoáy mũi, rất hoài niệm mà thưởng cho một cái bún tráng. Toàn bộ Tây Thục trừ Giả Chu và đám người nhà quê kia thì hắn là người có tư lịch lâu nhất. Ngay cả Từ Hổ cũng không dám đến trêu chọc hắn lung tung. Từ Mục ngửa đầu lên, quần thể của Bắc Vũ vẫn luôn giống như một tảng đá lớn đè nặng ở trong ngực hắn. Nhưng may mắn thay, các tướng lĩnh và mưu sĩ ở Tây Thục nguyện ý cùng hắn đồng tiến thoái, đánh cược một phen ngồi cựu ngũ chí tôn. Từng bước gây dựng vì đại nghiệp, những thứ Tây Thục hy sinh đã không ít rồi. Phó Thục tướng quân Hoàng Chi Chu vào cung cầu kiến. Phó Thục đã là phong hào của Hoàng Chi Chu. Lần cũng đi bình phán ở Hà Châu này, Hoàng Chi Chu là người duy nhất được thăng tướng vị. Nếu là người Thục biết được phong hào của Hoàng tướng quân, chỉ sợ sẽ bị tức khóc đó. Trên ngự đạo vào cung, Diêm Phích và Hoàng Chi Chu sống phải mà đi, cười lớn nói. Hoàng Chi Chu cũng là vui vẻ cười. Tôi ở Tây Thục Thành đô, chịu người Thục khi dễ đã lâu. Tiểu quân sư ban cho tôi phong hào này rất hợp ý. Đợi đến một ngày kia, ta nhất định phải mang theo hùng sư Bắc Du đạp nát cương thổ Tây Thục. Hay, Hoàng tướng quân không hỏi là bậc danh tướng chi tài. Diêm Phích lại phụ họa một câu. Hai người song song cuối cùng đi qua Ngự Đạo Hoàng Cung vào Ngự Thư Phòng. Đợi đẩy cửa ra, Thường Thắng đang lật xem quyển tông, nhìn thấy người đến lập tức lộ ra nụ cười. Chị Chu, người đến rồi. Hoàng Chị Chu, bái kiến quân sư. Không cần đa lễ, ngồi đi. Diêm Phích, người cũng cùng nhau ngồi đi. Ba người chậm rãi ngồi xuống, có nội thị dâng trà thơm lên. Ta nhận được tình báo, người què đã trải khỏi Định Châu rồi. Thường Thắng thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, ở trên biên giới phía Tây, ta coi như cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị Chu, người nói xem, người què trước đó ở lại Định Châu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hoàng Chi Chu nghĩ nghĩ, nghiêm túc mở miệng. Quân sự, tôi cảm thấy không chỉ là vì chi diện phản quân đơn giản như vậy. Nó không chừng, hắn còn cất giấu âm mưu khác. Nhưng thế của phản quân lùi quá nhanh, đến mức khiến cho hắn bỏ qua bước cờ tiếp theo. Thường Thắng sắc mặt hơi vui mừng. Đối với vị đại tướng vừa mới được đề bạt trước mắt, hắn là càng ngày càng vừa lòng. Khiêm tốn, hơn nữa, lĩnh quân có phương pháp. Ngoài ra, từ các loại tình hình mà xem, vị phản tướng Tây Thục này dường như đã hạ quyết tâm muốn đi theo Bắc Du đánh thiên hạ rồi. Nhìn xem, người ta cũng đã ở Trường Dương, cưới vợ sinh con rồi. Chị Chu, ngươi trở về có phải đang làm chuyện gì không? Hoàng Chi Chu ngẩng người ra, vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Không dám giấu giếm quân sư, tôi quả thật là phái người đi về phía nam. Không sao, tôi biết ngươi muốn người ta dời mộ. Chính là, cha tôi chết thảm, lưu lại ở vùng phía nam, lại không có ai tế bái. Hoàng Chi Chu quỳ trên mặt đất, hai mắt chậm rãi đỏ lên. Quân sư yên tâm, ta lập tức triệu người trở về. Chuyện dời mộ không có vấn đề gì. Thường Thắng an ủi một câu. Lúc nhận được tình báo, hắn mơ hồ có chút lo lắng, sau đó phát hiện là vì dời mộ, cả người càng thêm vui mừng. Ngay cả mộ cha cũng có thể dời đến nội thành, vậy thì nói rõ cái gì? Nói rõ vị phó thục tướng quân trước mắt này đã hoàn toàn quy tâm về Bắc Du. Chi Chu, chuyện này ngươi cứ buông tay mà làm, bất kể như thế nào ta đều tin tưởng ngươi. Đa tạ quân sư. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, cảm kích đến rơi nước mắt không nói nên lời. Đứng lên đi, hai ta tiếp tục thương nghị chuyện. Hoàng Chi Chu gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ áo giáp. Cái động tác nhỏ khiêm tốn này lại khiến Thường Thắng thêm vừa lòng một phần. Không giấu giếm quân sư, từ lúc trước ở trong thành đô, về Độc Ưng và tên què cũng coi như có một chút hiểu biết. Người nói thử xem. Mọi người đều biết Độc Ưng giỏi về đại lược, bất kể là giúp Từ Tạc vào Thục hay là công đánh Lương Châu, cử bắt địch, diệt Yêu Hậu, đều không thể rời khỏi mưu đoán của hắn. Lúc trước giành mưu Lương Châu Tư Mã Tu cũng chết ở trong tay hắn. Cũng may người này đã chết rồi. Chị Chu, người què thì sao? Hoàng Chi Chu nghĩ nghĩ mở miệng. Tên què Đông Phương Kính càng giỏi về hành quân sách lược, hắn dụng cái lão luyện vô hình vô tung, cũng không câu nệ vào việc định ra tử sách, mà là thích độ thế rồi nhanh chóng ứng đổi xuất kế. Nhưng kế mưu đã xuất ra thường thường là một kích tất sát, đường kim thiên hạ, hắn xác thực là mưu đoán vô song. Thường Thắng cũng không có tức giận, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Tên què Đông Phương Kính xưa này thích nghịch thiên kỳ sách, bất kể là kế dịch bệnh để chống bắt địch hay là thủ thành kế phá Đông Lăng, đều có thể xưng là thiên hạ, thiên hạ nhất tuyệt. Mấu chốt nhất là tên què Đông Phương Kính hiện giờ bất quá hơn 30 tuổi, trừ bỏ đôi chân tàn tật ra, thân thể rất khỏe mạnh. Người như vậy thời điểm về sau tranh bá thiên hạ, tất nhiên là đối thủ khó dây dừa nhất. Chi Chu, Thanh Phượng người này ngươi hiểu biết không? Thường Thắng thở dài một hơi. Trời biết là chuyện gì xảy ra, từ Thục Vương từ Tây Vực bên kia lại mang về một đại mưu giả. Hơn nữa, đại mưu giả này thoạt nhìn cũng thủ đoạn thông thiên. Lão chăn dê của Bắc Du suýt chút nữa tức giận đến mức muốn về thảo nguyên chăn dê rồi. Thành Phượng, Hoàng Chi Chu do dự một chút. Tôi trước kia ở Thục Châu chưa từng nghe qua người này, nghe nói tuổi đã rất lớn, tính là kỳ mưu chi sĩ. Tây Thục hiện tại đã có hai đại mưu giả rồi. Thường Thắng ngửa đầu lên. Tuy rằng đại tướng bên này Bắc Du ta chiếm hết ưu thế, nhưng bất kể như thế nào, ở Tây Thục cũng có Sùng Nghĩa, Du Văn, Sài Tông, Miêu Thông, những người này cũng không thể coi thường. Đặc biệt là Tây Thục Thủy Sư Đô Đốc Miêu Thông liền như một tòa tường lũy trên tường giang. Đại quân Bắc Du ta vượt sông xuống Nam, chỉ sợ là một trận đại chiến gian khổ tuyệt vời rồi. Những người khác thì còn tốt. Tây Thục đệ nhất tướng Du Văn bất quá hữu danh vô thực mà thôi. Hoàng Chí Chu an ủi nói. Trước đó hắn cũng là đi qua học tập ở Tướng Quan Đường. Quân sư đoán xem hai bản văn võ thứ mấy? Thứ mấy? Thứ 27. Hoàng Chí Chu cười cười. Tự tạc thích dùng người thân tính. Tên Du Văn này bất quá là kẻ vào tư lịch đủ lâu mới làm Tây Thục đệ nhất tướng. Tôi đoán chừng rất nhiều người không phục. Thường Thắng cũng có chút vui vẻ. Xem có Chi Chu ở đây, những chuyện xấu ở Tây Thục nghe được có thể khiến người ta vui đó. Hoàng Chi Chu vội vàng chắp tay để tỏ vẻ khiêm tốn. Không cần như vậy. Thường Thắng ngẩng đầu lên, một đôi con người có chút ánh sáng. Chi Chu, người có hiểu rõ vì sao ta muốn trọng dụng ngươi không? Tướng thuộc thế gia dòng tộc quá nhiều, quân sự không muốn biến thành thế lớn khó lường. Đúng vậy. Hôm qua ta đã viết thư hỏi chủ công, dự định cùng ngươi là một vị đại tướng. Độc chưởng một quân. Thường Thắng bình tĩnh mở miệng. Một câu này khiến Hoàng Chi Chu đang bưng chén trà, động tác cứng lại. Chén trà keng một tiếng rơi vỡ trên mặt đất. Quân sư, cái này. Hoàng Chi Chu xin thề đời này nhất định không phụ Bắc Du, không phụ chủ công và quân sư sở thác. Nếu trái lời thề này, trời đánh thánh vật, không được chết tử tế. Hoàng Chi Chu quỳ trên mặt đất dập đầu, thanh âm thình thình khiến đáy lòng Thường Thắng giống như ăn một viên thuốc định tâm. Chương 1068, Kỷ Giang có thể thông biển. Tháng 11, cách năm hết Tết đến chỉ còn hơn một tháng. Điều khiến Từ Mục vui mừng là Vì Xuân cũng đã trở về. Lúc trước vì phải đi theo Lỗ Hùng để quyết định chuyện xây dựng bến cảng đóng tàu nên tạm thời rời đi. Đối với vị đại công tượng của Tây Thục này, Từ Mục luôn rất yêu thích. Công lao của Vị Xuân đạt trong đám mãnh tướng Tây Thục cũng không hề kém cạnh. Vị Xuân, bái kiến chủ công. Vị Xuân, đứng lên đi. Từ Mục lộ ra nụ cười, mời Vị Xuân ngồi xuống. Chuyện bến cảng đóng tàu bây giờ thế nào rồi? Chủ công yên tâm, tôi và Lỗ Hùng tướng quân cùng nhau đã bố trí ổn thỏa các bước xây dựng bến cảng đóng tàu. Ngoài ra, địa điểm mà chủ công chọn có thể xem là thiên thời địa lợi. Sĩ tốt bắt đầu đốn cây, công tượng bắt đầu chế tạo gỗ. Chỉ chờ bến cảng xây xong sẽ bắt tay vào đóng những chiếc khải thuyền đi biển xa. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Đối với việc khải thuyền đi biển xa, hắn luôn có một loại chấp niệm. Nhưng cũng may, hiện tại xem ra là khả thi. Chủ công, lần này ta trở về là không yên tâm về chuyện thuyền 5 tầng. Di Xuân, phiền ngươi rồi. Thuyền 5 tầng khác với hải thuyền là Tây Thục vì ngành chiến thủy chiến tương giang đặc biệt bí mật chế tạo lợi khí. Dựa vào tầm nhìn của Từ Mục đời trước, thêm vào đó là kỹ thuật của Vi Xuân, chiếc thuyền 5 tầng này đã có trật tự chuẩn bị sẵn sàng. Ước chừng còn khoảng nửa năm nữa là có thể hoàn công. Đại lúc đó sẽ là bá chủ tuyệt đối trên tương giang. Di Xuân, giáp bộ binh, người có kiến nghị gì không? Suy nghĩ một chút, Từ Mục tiếp tục mở miệng. Giáp bộ binh. Vi Xuân nghĩ ngợi. Nếu là giáp bộ binh, tôi thấy chủ công nên mô phỏng theo quân chế của Bắc Du, ưu tiên chế tạo một đội bộ binh tinh nhuệ. Ở Tây Thục, bất kể là thủy sư hay là kỵ quân, Từ Mục đều không lo lắng. Điều lo lắng nhất chính là bộ binh. Nói một cách nghiêm túc, bộ binh của Bắc Du có thể xem là thiên hạ tinh nhuệ. Hơn nữa Thường Thắng biên chế không ít doanh tinh nhuệ. Như Thân Đồ Quán, tưởng mong những người này đều là cao thủ bộ chiến. Đặc biệt là Thân Đồ Quán, lúc trước đã dựa vào trận pháp phá được kế vây công của Lăng Tô. Phản quan Tây Thục, tuy rằng tỷ lệ bao phủ giáp đã tăng lên, nhưng nói thật lòng, bộ binh chỉ chiến chung quy là không bằng Bắc Du. Dựa theo tính tình của Thường Thắng, bất kể là tấn công hay phòng thủ đều sẽ dụ đại quân Tây Thục vào địa thế bộ chiến. Kiến nghị mà Vị Xuân đưa ra không phải là không có đạo lý. Nhưng hiện tại Tây Thục muốn chế tạo một đội bộ binh cần quá nhiều tài nguyên dồi dào. Di Xuân, để ta suy nghĩ đã. Từ Mục hít sâu một hơi. Con đường tơ lụa hiện tại đã thông suốt rồi. Từ đầu mùa hè năm nay bắt đầu, tài nguyên Tây Thục tích lũy cũng đang chậm rãi tăng lên, xem như là một chuyện đáng mừng. Cũng vì vậy, khí giáp tinh lương của Tây Thục ở trong hàng ngũ sĩ tốt bao phủ càng ngày càng nhiều. Trên danh nghĩa, hiệp nghị định chiến này còn 2 năm thời gian, nhưng Hà Bắc bên kia quân phản loạn nổi lên bốn phía, đã không thể lật được sóng gió gì. Hơn nữa Thường Lão Tứ mang theo đại quân đã đạp bằng thảo nguyên nhu nhiên, hậu phương an ổn, tiếp theo nên là cuộc chiến tranh giành Nam Bắc rồi. Chủ công đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Di Xuân, ngươi về phủ nghỉ ngơi trước đi, rảnh rồi đến chỗ ta uống chén trà nóng. Vi Xuân gật đầu đứng dậy cáo từ rời đi. Ngồi trong vương cung chỉ ở lại một lát, Từ Mục liền đứng dậy mang theo Tôn Huân bước đi về hướng đường phố Sương Nguyên. Con phố này luôn là nơi ở của quan quyến Tây Thục. Căn nhà đầu tiên chính là phủ đại tướng quân của Tư Hổ. Đương nhiên chuyện này không hề có bất kỳ tranh chấp nào. Tư Hổ mở miệng, mọi người liền cười nhường. Chủ công không phải tìm Ngốc Hổ sao? Tìm hắn làm gì? Hắn đang giữ con rồi. Nơi Từ Mục muốn đến là phủ thừa lệnh ở giữa phố, là phủ đệ của tiểu quân sư Đông Phương Kính. Trừ khi trở về Định Châu, sợ vì tiểu quân sư này lo lắng việc nước quá độ lao lực, Từ Mục đặc biệt hạ lệnh để Đông Phương Kính tịnh dưỡng 1 tháng thời gian. Thời gian 1 tháng sắp qua, nhưng hiện tại Từ Mục có chút không nhịn được nữa rồi. Mang theo Tôn Huân, bước chân không nhanh không chậm, đợi đến khi đi tới trước phủ thừa lệnh, mới phát hiện không biết từ lúc nào Đông Phương Kính đã ngồi xe lăn gỗ ôm một quyển sách ở trước phủ nghiêm túc đọc sách. Bên cạnh có một tiểu thư đồng đang hầu hạ dân trà nóng, đã ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Mục, kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Chủ công đến rồi. Đông Phương Kính đặt sách xuống, lộ ra nụ cười. Bá Liệt vì sao lại ở đây đọc sách? Đang đợi chủ công. Đông Phương Kính chắp tay ôm quyền. Chủ công lo lắng tôi sẽ giống như tiên sinh lao lực thành bệnh, cho nên mới cho tôi 1 tháng tĩnh dưỡng. Nhưng thực tế tôi chỉ cần 10 ngày thời gian cầu cá thăm bạn, đánh cờ đọc sách. Mấy năm lao lực đã gần như tan đi. Chủ công, chúng ta ra ngoài thành đi dạo. Tiểu thư đồng sau khi kinh ngạc qua đi, vội vàng đẩy xe lăn gỗ. Nhưng sức lực quá nhỏ, có chút sốc nảy, Từ Mục dứt khoát nhận lấy, tự mình đẩy Đông Phương Kính đi. Đông Phương Kính trung tay tạ tội. Bá Liệt, không cần như vậy. Nếu như nói lời cảm tạ, là Từ Mục ta cảm tạ ngài mới đúng. Lần này vào Định Châu, tiên sinh hao tâm tổn trí, cuối cùng cũng coi như thành công rồi. Đông Phương Kính ngước đầu. Nước cờ này bố cục của tiên sinh diệu kỳ, hiếm có trên đời. Tôi đương nhiên phải sử dụng thật tốt quân cờ này. Sắc núi ngoại thành đã trở nên trọc lóc, tuyết động trên đỉnh núi cũng chậm rãi trở nên càng đậm, ước chừng sắp bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Chim di cư phương Nam càng ngày càng ít, trên bầu trời bắt đầu bao phủ một tầng sương mù nồng đậm không tan. Chủ công có từng nghĩ tới hiệp nghị định chiến 3 năm này có bị hủy bỏ không? Nghĩ rồi. Từ Mục gật đầu. Cho dù là Thần Tử Lan không muốn, nhưng các thế lực, các thế gia Bắc Du sẽ có lời khuyên can thúc chiến. Đông Phương Kính nghĩ ngợi. Hiện tại Tây Thục ta còn có 3 phương hướng phải thủ. Một ở Tương Giang, một ở Định Đông Quan, cuối cùng chính là Địch Bắc Quan. 3 phương hướng Định Châu chiếm 2. Nếu như nói năm sau Bắc Du muốn đánh, vậy thì chỉ có thể từ phương hướng Định Châu tấn công. Dù sao 1 năm thời gian, Bắc Du không thể nào luyện ra một đội thủy sư tinh nhuệ ở trên Tương Giang chiến thắng Tây Thục ta. Nếu là năm thứ 3 khai chiến, Bắc Du cơ bản huấn luyện thành thủy sư, vậy thì khả năng cực lớn Tương Giang sẽ nổi lên chiến sự. Nếu tôi đoán, đại lúc đó có lẽ sẽ 3 đường tiến công. Quan kiểm này không chỉ là Đông Phương Kính, ngay cả Giả Chu cũng đã từng nhắc tới hắn. Thiên hiểm Tương Giang có thể ổn định thế cục giang nằm, nhưng 4 châu lương địa thì sao? Nếu như bị Bắc Du công hạ, không chỉ là nhiều mã tràng ở đất lương, ngay cả con đường tơ lụa cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Đến lúc đó chỉ có thể mượn nhờ Vũ Quan và Tương Giang quốc ức thủ ở phía nam. Đông Quan và Bắc Quan của Định Châu địa thế vô cùng rộng mở, dùng để đánh kỳ chiến không phải là không được. Nhưng chủ công cần biết, Tây Thục ta hiện tại là bệnh thủ, bất kể như thế nào không thể làm đợt tiến công chủ động đầu tiên, mà là trước tiên thủ vững thế công của Bắc Du, sau đó mới phản kích tiêu diệt. Đương nhiên chiến trường biến hóa trong nháy mắt, hết thảy định kế lấy đo lường tình thế làm đầu. Kỵ chiến mà nói cũng chưa chắc là ưu thế của Tây Thục. Người Bắc giỏi ngựa, cung kỵ Yên Châu của Thường Tử Lan bên kia chưa chắc đã kém hơn Thục kỵ. Đương nhiên bạch giáp kỵ của Vệ Phong có lẽ là một lợi khí. Chủ công, tôi có một ý tưởng. Bình pháp chi đạo, chung quy đánh cùng đại thắng là lấy cái mạnh của ta đánh bại cái yếu của địch. Đông Phương Kính ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu như có thể dụ đại quân Bắc Du trước tiên đánh một trận thủy chiến bất ngờ, Tây Thục ta ít nhất thắng được 3 phần. Bá Liệt nói thế nào? Chủ công, Tường Giang có thể thông biển. Đương nhiên thông. Vậy thì Kỷ Giang có thể thông biển. Đương nhiên thông. Từ một sắc mặt đại kinh, ở 30 châu Trung Nguyên, thoạt nhìn Kỷ Giang và Tường Giang không thông nhau, nhưng trên thực tế đều là sông lớn nhập biển, đều thông biển cả. Kế này tính là khả thi, tôi cần phải cân nhắc một phen. Chuyện này rất lớn, chủ công mà, còn cần phải để tình báo của Dạ Kiêu. Nếu như có thể từ Kỷ Giang phân binh tập kích bất ngờ, đánh thẳng vào sào huyệt Bắc Du, chỉ sợ là một chuyện chấn động thiên hạ. Đương nhiên tiền đề là hải thuyền của chủ công không được xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, có thể từ trên biển dòng qua, sau đó dòng vào Kỷ Giang, tiến vào nội địa Bắc Du. Chương 1069, Sừng Đế. Kỷ Giang thông ra biển, Tường Giang cũng đổ về biển lớn. Từ xưa đến nay, sông nước cuồn cuộn chảy ra biển khơi rồi biệt tầm. Ý của Đông Phương Kính cũng tương tự, muốn phái một đội quân tinh nhuệ vòng ra sau lưng Bắc Du, đánh thẳng vào vùng yếu huyệt. Bá Liệt, đi đường biển chắc chắn phải qua Thành Châu, Yên Châu, Cao Đường Châu và mấy vùng lân cận. Làm vậy dễ bị Bắc Du phát hiện lắm. Trừ Thanh Châu ra, mấy chỗ khác cũng coi như là vùng sâu trong đất Bắc Du, phòng bị không nhiều đâu. Nhưng dù sao ta vẫn phải nghĩ thêm cách, xem cái này có ổn không đã. Từ một hít một hơi sâu, quả nhiên dù là Giả Chu hay Đông Phương Kính, sự giúp sức của hai người này với hắn là vô giá. Ngày đông giả rét, hai người không nán lại lâu, chừng một khắc sau cùng nhau về lại thành đô. Cùng lúc đó, Thường Tứ Lan cũng về thành, mặt mày ủ dột. Mấy ngày nay tâm trạng hắn không tốt lắm. Phía nội thành, mấy nhà thế gia đồng loạt dần tấu dục hắn về Trường Dương chủ trì việc chinh phạt Tây Thục. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lan khẽ nhắm mắt. So với Tây Thục, Bắc Du giàu có hơn nhiều, tướng giỏi binh hùng hơn hẳn Tây Thục mấy lần. Nhưng cũng có cái dở, dạo gần đây vụ thua đầu của lão chăn dê ở Giang Nam, cộng thêm việc Tây Thục đại thắng đám Hữu Mạng, tạo ra sự tương phản rõ rệt, khiến không ít thế gia sinh lòng sợ Thục. Đối với Tây Thục, bọn họ chỉ muốn đánh một trận dứt điểm, diệt cỏ tận gốc, rồi kê cao gối mà ngủ. Nhưng thủy quân Bắc Du từ trước đến nay vẫn là vấn đề nan giải. Đó cũng là lý do phải định chiến 3 năm. 3 năm này vừa dẹp loạn, vừa để rèn ra một đội thủy quân tinh nhuệ, chuẩn bị nghênh chiến với Tây Thục. Tiếc rằng ở Giang Nam, chuyện thủy quân vẫn luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng người Thục, nghĩ đủ mọi cách để cản trở bước tiến của thủy quân Bắc Du. Tuân Bình Tử không phải kẻ tầm thường, vậy mà cũng bị Thanh Phượng mới nổi kia cho một phố đầu điếng. Thường Tứ Lan nặng trĩu tâm sự, chỉ thấy người bỗng dưng mệt mỏi vô cùng. Cuộc chiến tranh giành thiên hạ này không phải là không muốn tranh, mà là những cơ quan tính kế tranh đoạt lợi ích trong đó khiến hắn âm ỉ, sinh ra cảm giác chán ghét. Thường Quy, ta muốn rượu. Thường Tứ Lan mở mắt, giọng nói nhàn nhạt. Thường Uy ở bên cạnh vội vàng quay đầu ngựa, chẳng mấy chốc đã mang đến một vò rượu. Thường Tứ Lan phổ nắp bò ngửa cổ, một mình một ngựa đứng giữa trời tuyết rơi, thoải mái tu ừng ngực. Thiếu gia, ta cũng muốn. Thường Tứ Lan ngửa mặt cười lớn, ném vò rượu còn non nữa cho Thường Uy. Mấy tướng lĩnh và binh sĩ xung quanh đã quen với cảnh này, chủ công nhà mình xưa này không phải người giấu giếm, cũng luôn hào sảng như vậy. Khải quan! Thường Tứ Lan giơ cao cây bá vương thương. Khải quan! Phía sau hắn, vô số binh sĩ Bắc Du theo chinh phạt cũng đồng thanh hô vang. Lần bắt phạt này tuy thời gian ngắn ngủi nhưng lại đánh hạ ba quận ngoài Quảng Ngãi, còn để lại quân biên phòng trấn giữ. Từ nay về sau, Yến Châu vốn là nơi nuôi ngựa, sẽ không còn lo họa ngoại tộc nữa. Chủ công hồi triều, chủ công ban sư hồi triều. Mấy ngày sau, Trường Dương đâu đâu cũng vang tiếng cười nói hân hoan. Vô số công tử thế gia ăn mặc bảnh bao sớm đã đứng chờ ở cửa thành nghênh đón Thường Tứ Lang vào Trường Dương. Chưa kịp nghỉ ngơi nửa khắc, vừa xuống ngựa để lại dấu giày trên nền tuyết, Thường Tứ Lang đã triệu tập các tướng lĩnh mưu sĩ vào cung nghị sự. Chúng thần bái kiến chủ công. Bái kiến chủ công. Thường Tứ Lang đá văng lồng ỷ sang một bên, kéo một chiếc ghế gỗ mã vàng, im lặng ngồi xuống. Trong hàng thần tử, mấy vị gia chủ thế gia mặt mày lo lắng, không dám nói nhiều. Theo ý của bọn họ, muốn khuyên chủ công nhà mình chuẩn bị đăng cơ ở hoàng cung. Chứ gì, chẳng lẽ muốn ta đăng cơ làm hoàng đế? Thường Tứ Lang cúi đầu, giờ hắn mới hiểu ra, không chỉ chuyện chiến sự Tây Thục, đám người dưới trướng này rõ ràng là muốn khuyên hắn xưng đế. Đương nhiên, vào thời điểm này xưng đế cũng chẳng có gì không được. Dù sao người nhà họ Viên cũng chết gần hết, thiên hạ chỉ còn Bắc Du và Tây Thục. Mà dân chúng Bắc Du tuy có hơi ngỡ ngàng, nhưng xét cho cùng cũng chẳng có ý kiến gì. Chủ công là bậc bá vương thời nay, lại nắm trong tay hơn nửa giang sơn. Nếu như xưng đế rồi lại tiến hành nam chinh, nhất định sẽ cổ vũ sĩ khí, giãn người đồng lòng, có thể sớm ngày đánh hạ Tây Thục. Một lão già thế gia vuốt vuốt vạt áo bào, vội vàng bước ra khuyên nhủ. Chủ công tên Thục Dương Từ Mục kia cậy có tiểu hầu và giúp sức, luôn tự xưng là chính thống Trung Nguyên, nhưng thực tế Bắc Du ta mới là chính thống. Chủ công xưng đế thật là phúc của vạn dân. Lại có người hùa theo bước ra. Chỉ một lát sau, cả điện Kim Loan, ít nhất một nửa hàng thần tử đều khuyên Thường Tứ Lang xưng đế. Thường Tứ Lang dày dày trắng, quay mặt sang, nhìn Thường Thắng đang im lặng, đứng đầu hàng giới. Trung thừa lệnh, ý của người thế nào? Thường Thắng bước ra. Nếu là kiến nghị của Thường Thắng này, chủ công hiện tại tốt nhất là chưa nên xưng đế. Vì sao? Thường Thắng im lặng một hồi. Xưa nay chưa từng có ai xưng đế khi chỉ thống nhất được nửa Trung Nguyên. Nếu như có, cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong. Điều chủ công cần làm là khai sáng vạn đại Tân Triều. Thế nào là Tân Triều? Ấy là thống nhất giang sơn, bốn biển quy tâm. Thường Tứ Lang lộ vẻ hài lòng. Đây chính là lý do hiện tại hắn chưa muốn ngồi lên lòng ỷ. So với Tây Thục, Bắc Du rất lớn, nhưng so với cả Trung Nguyên, Bắc Du vẫn chưa đủ lớn. Hắn cần đánh bại người bạn cũ kia mới có thể trở thành bậc đế vương ngàn thu, giành chính ngôn thuận. Ngược lại, nếu người bạn cũ kia đánh bại hắn, cũng sẽ khai sáng Tân Triều, cũng sẽ trở thành đế vương. Thường Tứ Lang càng hiểu rõ, nếu hắn xưng đế, vậy thì thoạt nhìn nên ban thưởng cho công thần. Làm như vậy sẽ có không ít châu quận bị phong đất ra ngoài, hậu họa vô cùng. Hắn tùy tính tình có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng lúc cần thông minh sẽ thông minh hơn bất kỳ ai. Đương nhiên, để an ủi đám thế gia lão làng theo mình, cuối cùng vẫn phải làm chút việc lấy lệ. Chuyện xưng đế, bản vương có tính toán khác. Nhưng mình lần này về Trường Dương, ta cũng muốn nhân cơ hội chọn một phi tử trong mùa đông này. Lời vừa nói ra, quả nhiên rất nhiều người trong triều đều lộ vẻ kích động, bắt đầu tính toán xem nữ tử nhà ai vừa có tài vừa có sắc có thể lọt vào mắt xanh của chủ công trước mặt. Độc Quỳnh làm vậy sẽ nuôi ra một nhánh người ngoài trong tộc. Thường Thắng vẻ mặt lo lắng. Nhưng ta cũng biết Độc Quỳnh là để xoa dịu chuyện xưng đế. Nếu là lão Trọng Đức còn sống, ta còn mong hắn đến làm ngoại thích ấy chứ. Thường Tứ Lang thở dài. Hết cách rồi. Đám thế gia cáo già kia, nếu không thấy lợi ích sẽ không chịu thôi đâu. Đến lúc đó, nếu thật sự sẽ có loạn ngoại thích, ta sẽ nghĩ cách. Chuyện con nói dối tạm thời đừng nhắc, ta tự có chủ trương. Thường Tứ Lang ngắt lời. Thường Thắng gật đầu, do dự một chút rồi lại nói. Lần này ngoài chuyện xưng đế, Tộc Quỳnh hẳn cũng biết, thực ra còn một chuyện lớn khác. Đám thế gia lão già kia đã không đợi được nữa rồi. Ta hiểu, đều đang ầm ĩ đòi xé bỏ hiệp nghị đình chiến, nam chinh Tây Thục. Tộc Quỳnh nên hiểu, đám thế gia lão già vẫn luôn có ý nghĩ này, cứ trì hoãn mãi e rằng sẽ sinh biến. Ý của người thế nào? Dù không phải là giấy binh Nam Chinh, ít nhất cũng phải tìm một cái cớ diệt bớt quy phong của Tây Thục, để đám thế gia lão già tạm thời dồn sự chú ý vào ngoại địch. Thường Tứ Lang đứng giữa gió lạnh hồi lâu, thở ra một hơi. Chương 1070, đánh hoặc không đánh. Cả mùa đông dài ở lại trong thành đô, những việc Từ Mục làm cũng không nhiều. Nghe các đại tướng hồi thành đô báo cáo công việc, dẫn theo cả gia quyến cùng các tướng lĩnh đi tẩy bái những trung nghĩa ở Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn. Ngoài ra còn rảnh rang giúp tộc đệ cùng cẩu chọn một mối hôn sự, là con gái một viên tiểu lại, hai cho con ngưỡng mộ cung cẩu đã lâu. Đương nhiên an toàn là trên hết. Từ Mục còn đặc biệt xem xét một phen, phát hiện không có vấn đề gì, cung cẩu cũng ngỡ ngùng đồng ý, dứt khoát liền làm cho lớn, cho long trọng. Chợp mắt đã đến đầu xuân, thằng nhóc Từ Kiều cuối cùng cũng không cần đóng bỉm nữa. Với sự chăm chóc của Khương Thải Vi, mặc quần áo cọc tay sạch sẽ, chim nhỏ cũng đã được giấu đi. Ban đầu Giả Chu từng nói muốn đích thân dạy dỗ Từ Kiều, nhưng cố nhân đã sớm qua đời, thật sự là một nỗi tiếc nuối. Kiều Nhi, sau này còn đi theo cậu Phúc ca ca, để con lớn thêm vài tuổi lại đi theo gia gia đã thiết đi học võ công. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng Từ Mục rất hiểu rõ về Từ Kiều, không chỉ là kỳ vọng của người làm cha hắn, mà còn là kỳ vọng của toàn bộ tướng sĩ, mưu sĩ Tây Thục cùng với dân chúng. Thiếu chủ Từ Kiều sau này phải kế vị trở thành một phương hùng chủ. Hậu chân, Hạ Thúc Thúc bảo con theo Thúc ấy học, học nhổ cây. Học cho quỷ, con bảo hắn dạy con trai hắn ấy. Loại sức lực của Tư Hổ này, ngẩng đầu nhìn khắp thiên hạ, Từ Mục đều không tìm ra người thứ hai. Học nhổ cây, Từ Kiều nhổ hành còn phí sức. Chủ công! Trong tiết trời đầu xuân, Tùng Hưng vội vã chạy tới. Sao lại gấp gáp như vậy? Chủ công, mật thư của Giả Kiêu phía trên điểm ba chấm đỏ. Ba chấm đỏ là tình báo trọng yếu trong các trọng yếu. Từ Mục nhíu mày, nhận lấy mật thư mở ra, chỉ nhìn mấy dòng, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Bá Liệt, Vương Cung Thành Đô hiện tại đang ngồi bốn người: Từ Mục, Đông Phương Kính, Tiểu Cậu Phúc, người cuối cùng là Ân Học. Phong mật báo Giả Kiêu tử sĩ cấp tốc đưa tới, nội dung bên trong có chút kinh người. Đại khái là nói vô duyên vô cớ nhận được một ám tín. Trong thư nói năm nay Bắc Du rất có thể sẽ xé bỏ hiệp nghị đình chiến, đại quân công thục. Trong Trường Dương, người biết loại tình báo này tất nhiên là trọng tướng, sẽ là ai đem phần tình báo này bí mật đưa cho Giả Kiêu? Ân Học nhíu chặt mày. Từ Mục và Đông Phương Kính liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều đoán được là ai. Lục Hiệp, hiện giờ việc cấp bách là phải ứng đối như thế nào? Chủ công công tử quân sư, trước đó liệt ra ba nơi trọng yếu, Định Châu hai nơi, Tương Giang một nơi. Nhưng trên thực tế, nếu lại tỉ mỉ liệt kê ra, tôi cảm thấy Tương Giang có thể chia làm ba nơi: Lăng Châu, Ngô Châu, còn có Sở Châu. Năm nơi này rất có thể là lựa chọn đầu tiên Bắc Du công đánh. Không thể không nói, phân tích của Ân Học rất có đạo lý. Tương Giang bên kia, Từ Mục ngược lại không lo lắng. Lấy tình huống thủy sư hiện tại của Bắc Du, trừ phi muốn lấy trứng chọi đá, nếu không phải vậy, sẽ không mạo muội vượt sông đánh đánh. Nơi nguy hiểm nhất vẫn là Định Châu. Định Đông Quan và Định Bắc Quan đều có khả năng gặp phải Bắc Du công đánh trước. Chủ công, có lẽ phong mật thư đưa cho Giả Kiêu này là dùng để mê hoặc thì sao? Ân Học nghĩ nghĩ lại mở miệng. Với tư cách là mưu sĩ thứ ba của Tây Thục, cùng Đông Phương Kính không giống nhau, hắn xưa nay thích phân tích. Có lý, nhưng thà tin là có. Từ Mục ngẩng đầu. Bắc Du hiện tại quân phản loạn Hà Bắc tiêu diệt đã gần xong, Nhu Nhiên Yến Châu bên kia cũng đã bình định. Mấu chốt nhất bờ sông Khắc Châu, bởi vì Thanh Phượng của Tây Thục ta thì kế, khiến cho lão Chăn Dê phải thua đầu. Cũng có lẽ Bắc Du sẽ từ bỏ việc dược xong, đại quân sẽ đến Định Châu. Không phải lạ nói chuyện giật gần. Vào lúc ban đầu, vị thượng thắng tiểu quân sư kia chỉ cho rằng độc chết Đông Phương Kính, thậm chí dám để Tưởng Mông cưỡng ép vượt sông, vọng đồ đánh vào Giang Nam, chiếm lĩnh đầu cầu, để hậu quân cuộn cuộn không ngừng công vào Tây Thục. Bá Liệt, ngài thấy thế nào? Đông Phương Kính vẫn luôn không nói chuyện, nghĩ nghĩ nghiêm túc mở miệng. Việc xé bỏ hiệp nghị Chủ công cũng biết, lấy tính tình của Thường Thắng là cực kỳ có khả năng làm được, cũng sẽ khuyên phục Bắc Du Dương. Không còn kéo dài thời gian, muốn đem Tây Thục ta kéo vào quyết chiến Nam Bắc. Dừng một chút, Đông Phương Kính nhíu mày. Theo lý mà nói, Thường Thắng tuy rằng thích mạo hiểm, nhưng hiệp nghị định chiến đối với Bắc Du đồng dạng có lợi không hại. Hai hổ tranh đấu, nếu là kéo dài thời gian, con hổ Bắc Du này chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên nói không chừng ở Bắc Du đã xảy ra chuyện gì. Vị Thường Thắng tiểu quân sư kia mới đem ngọn thương này chỉ vào Tây Thục ta, giải tỏa vấn đề trong Bắc Du. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, Bắc Du và Tây Thục khác biệt lớn nhất chính là thế gia và dân đạo. Có lẽ là những mầm quạ từ các thế gia bắt đầu hình thành ở Bắc Du rồi. Đợi Đông Phương Kính một tràng nói xong, toàn bộ vương cung thành đô nhất thời trở nên im lặng như tờ. Chỉ đơn giản một phong mật thư xé bỏ hiệp nghị, Đông Phương Kính lại có thể từ đó suy luận nổi đến họa thế gia Bắc Du. Tự hồ hết thảy đều thuận lý thành chương, tất cả đều thông suốt. Đông Phương Kính trầm giọng: Tôi chỉ hỏi chủ công, muốn Tây Thục chậm thêm chút nữa rồi quyết chiến, hay là hiện tại lập tức quyết chiến? Đương nhiên hai năm sau là ổn thỏa nhất. Đông Phương Kính trầm mặt một chút: Tôi đoán sẽ không có kỳ hạn hai năm. Chủ công cũng biết, phần hiệp nghị đình chiến này cũng không có bất kỳ ước thúc nào. Chỉ dựa vào giao tình của hai con hổ lớn Tây Thục Bắc Du là chủ công và Bắc Du Dương, mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn là câu nói kia, ý của Thường Thắng, lệch nhất phải đánh một trận thắng lợi, chặn miệng thế gia Bắc Du. Nếu không đoán sai, hẳn là những thế gia Bắc Du kia không ngừng xúi dục Bắc Du Dương, ý đồ để Bắc Du Dương lập tức xuất binh Nam Hạ, cùng Tây Thục quyết chiến. Nếu chủ công mà hòa quản, sẽ biến thành toàn diện khai chiến, đại chiến Nam Bắc sẽ nổ ra. Nếu chủ công muốn hòa quản để tranh thủ thêm chút thời gian phát triển cho Tây Thục, thì dùng chút tử tù cùng hàng quân không muốn về Thục, để tôi nghĩ chút biện pháp tặng quân công cho Thường Thắng. Đồng Phương Kính nói chắc như đinh đóng cột, đã nói đến mức độ này, tương đương đem quyền quyết định cho Từ Mục. Bá Liệt, sự việc này lần này mà qua đi, hiệp nghị này còn có thể tồn tại bao lâu? Trong thời gian rất ngắn, Thường Thắng sẽ khuyên phục Bắc Du Dương, đại quân Nam Chinh. Chủ công phải hiểu rõ, chỉ cần đánh hạ 30 châu, mặc kệ là Nam hay Bắc, là thế gia hay là dân chúng, mới tính là chân chính, vô lo vô nghĩ. Trong lòng Từ Mục cũng có ý khai chiến. Hắn từng đọc sử, biết được ban đầu thừa tướng Quý Hán vì sao lấy công làm thủ, một lòng bắt phạt. Thực lực của châu yếu không thể cùng châu mạnh so phát triển. Hiện tại con đường tơ lụa đã dần ổn định, lúa gạo đã đầy kho, nhưng Tân Bình chiêu mộ sĩ khí cũng cao ngất. Huyền Thiết Trọng Kỵ chính trang chờ lệnh, thuyền năm tầng của Vi Xuân đã bước vào giai đoạn triển khai diện rộng. Nam Hải bên kia, Triệu Lệ khỏi bệnh, Nguyễn cùng Tây Thục đồng tiến thối, Đồng Lăng diệt vong, Giang Nam quy tâm. Nếu nói tiếc nuối lớn nhất chính là kế hoạch thông thương biển của Đông Phương Kính vẫn chưa định ra sách lược. Đánh hoặc không đánh, toàn bộ ở một câu nói của Từ Mục. Như vậy là đánh hay không đánh đây? Chiến cuộc của Bắc Du và Tây Thục đã rất gần rồi. Tất cả những động thái của các bên đều đã âm ầm vận chuyển. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trận chiến kinh thiên động địa, thống nhất đại kỷ trong bộ truyện này. Hiểu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.